vừa chấn kinh vừa mừng rỡ. Tiểu tử, giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra đây. Mạnh lão tổ, Mạnh Nhiên, thấy tất cả lão tổ băng sơn hải vực đã đến, trong lòng thấy vững vàng hẳn, không còn khách khí như trước nữa, quát lên với Long Kình Thiên. Đúng thế, giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra, nếu không chắc ngươi cũng biết hậu quả thế nào, Trần lão tổ cũng quát lên. Tất cả đệ tử trên quảng trường đều yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ đều không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Phụ thân đại nhân, chúng ta, Trâu Vân nhìn các lão tổ vây quanh bốn người Long Kình Thiên, lo lắng nói. Trâu Nhất Phàm lắc đầu thở dài. Lão tổ các đảo đã đến, hắn có muốn giúp Long Kình Thiên cũng lực bất tòng tâm. Mạnh Đình Đình đứng trong đám người cũng nhìn chăm chăm lên trời. Tiểu thư, vừa rồi Long Kình Thiên rất uy phong, giờ các lão tổ đã đến, để xem hắn còn uy phong được không, thị nữ Tiểu Lan nói. Không biết tại sao nàng chẳng có chút thiện cảm nào với Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu cả. Đợi lát nữa ta xem hắn quỳ xuống cầu xin các trưởng lão của chúng ta thế nào. Thị nữ Tiểu Lan nói tiếp. Nàng rất muốn nhìn thấy bộ dạng khi quỳ xuống cầu xin của bốn người Long Kình Thiên. Mạnh Đình Đình chau mày không nói gì. Trên bầu trời, Long Kình Thiên quét mắt nhìn các lão tổ. Trong 13 người này, thực lực của người trung niên tóc đỏ là mạnh nhất, cổ thần hậu kỳ. Ngoài ra còn có một cổ thần sơ kỳ. Xem ra mới thăng cấp chưa lâu. 11 người còn lại đều là thần cấp. Tô Đạt. Long Kình Thiên nhìn người trung niên tóc đỏ, xem ra là lão tổ của tên Tô Bạch bị hắn phế trong Thánh Sơn. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Mạnh và Trần lão tổ cười khẩy, hai con rùa rụt cổ các ngươi vừa rồi không phải nói muốn giữ bọn ta lại để đáp tạ sao? Một đám lang sói, lũ chó vong ơn phụ nghĩa. Miêu gia ta ghét nhất là loại thối nát như các ngươi. Rùa rụt cổ. Lang sói. Lũ chó. Loại thối nát. Tất cả đệ tử từ các nơi nghe câu chửi của Cửu Vĩ Thiên Miêu với lão tổ Mạnh gia và Trần gia thì đều sững sờ. Hai người đó sau khi sững người thì mặt đỏ gay, rồi chuyển thành tím vì tức giận, sát ý bùng lên. Mấy nghìn năm nay chưa từng có kẻ nào dám nhục mạ họ như vậy. Mấy lão tổ còn lại cũng kinh ngạc, không ngờ Cửu Vĩ Thiên Miêu lại ngông cuồng như vậy. Đúng lúc Trần và Mạnh lão tổ định ra tay thì người tóc đỏ kia nói, Mạnh Nhiên, việc mà tiểu tử này nói là thế nào? Đương nhiên là hắn chỉ việc vong ơn phụ nghĩa, hắn cũng muốn biết trước khi hắn đến đã xảy ra chuyện gì. Dưới quảng trường còn có rất nhiều thi thể của các đệ tử. Mạnh, Trần lão tổ còn chưa lên tiếng thì một vị lão tổ đến sau quát, chắc chắn bốn kẻ này là gian tế do Man Hoang thần miếu phái đến. Chắc chắn những đệ tử kia là do chúng giết. Người tóc đỏ chau mày nhìn Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên lưỡng lự một lát rồi nói, giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Càn của Man Hoang thần miếu đã đích thân dẫn cường giả đến tấn công. Là bốn người đó đã cứu các đệ tử. Mạnh lão tổ dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Với bao nhiêu đệ tử bên dưới làm chứng, lão ta không thể nào vu khống cho bốn người Long Kình Thiên trước mặt bàn dân thiên hạ. Vị lão tổ vừa vu cáo Long Kình Thiên giết người nghe vậy liền sững sờ, gương mặt đỏ bừng. Thế nhưng, tin tức giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Càn của Man Hoang thần miếu đã dẫn quân tấn công băng sơn hải vực vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Người đàn ông tóc đỏ tên Tô Đạt kinh ngạc hỏi, cái gì? Chính giáo chủ Vu Vũ đích thân đến ư, ngươi chắc chắn đó là Vu Vũ. Mạnh lão tổ gật đầu quả quyết, bẩm Tô Đạt đại nhân, hoàn toàn chính xác. Khi thuộc hạ đến nơi, người của Man Hoang thần miếu đã rút lui, nhưng đại trưởng lão Mạnh nhất chắc chắn không dám lừa gạt thuộc hạ. Trần lão tổ nói thêm, hơn nữa, không chỉ kỳ lân hỏa thần kiếm, mà ngay cả tà thần luân cũng đã xuất thế. Tô Đạt và các lão tổ khác đều chấn kinh, đây quả là tin tức kinh thiên động địa. Cái gì? Thượng cổ thần khí tà thần luân cũng xuất thế rồi sao? Mạnh lão tổ nói tiếp, không những thế, nó còn đang nằm trong tay Vu Càn. Hắn không chỉ đoạt được tà thần luân mà còn cả bộ tà thần công pháp của tam tà thần năm xưa. Mọi người lại một phen kinh hãi. Vu Càn đoạt được tà thần luân ư, cả tà thần công pháp nữa. Tà thần luân và tà thần công pháp đều ở trong tà thần cung, làm sao Vu Càn có được? Chẳng lẽ hắn đã vào được tà thần cung rồi bình an ra ngoài? Nếu Vu Càn thật sự có được cả hai thứ đó, chẳng bao lâu nữa Man Hoang thần miếu sẽ có thêm một cường giả cổ thần hậu kỳ. Đến lúc đó, băng sơn hải vực vốn đã yếu thế hơn sẽ càng khó lòng chống đỡ. Tô Đạt cũng nghĩ đến vấn đề này. Lão quay sang nói với Long Kình Thiên, để tình ngươi đã cứu các đệ tử của băng sơn hải vực, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra đây, ta có thể để các ngươi rời đi. Vừa nghe vậy, Mạnh lão tổ lập tức xen vào, Tô Đạt đại nhân, nếu thả bốn kẻ này đi, e rằng hậu họa khôn lường. Chúng ta đoạt kỳ lân hỏa thần kiếm, chắc chắn chúng sẽ ôm hận trong lòng, sau này ắt sẽ quay lại báo thù. Trần lão tổ cũng tiếp lời, đúng vậy, Tô Đạt đại nhân, không chừng sau khi rời đi, chúng sẽ liên thủ với Man Hoang thần miếu. đến lúc đó sẽ cực kỳ bất lợi cho băng sơn hải vực chúng ta. Vị lão tổ lúc trước cũng hùa theo, đúng thế, Tô Đạt đại nhân. Mạnh lão tổ và Trần lão tổ nói rất có lý. Tô Đạt khẽ nhíu mày. Mạnh lão tổ liền hiến kế, Tô Đạt đại nhân, hay là thế này. Chúng ta bắt chúng giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra, sau đó phá nát khí hải của chúng rồi mới thả đi. Phá khí hải chính là phế đi toàn bộ tu vi, biến bọn Long Kình Thiên thành phế nhân. Trần lão tổ gật gù, đúng vậy, nể tình chúng đã cứu các đệ tử, chúng ta không giết chúng, chỉ phá khí hải thôi là được. Lời này nói ra nghe như thể không giết bọn họ đã là ân huệ lắm rồi. Tô Đạt trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, cũng được. Lão cũng cho rằng nếu Long Kình Thiên liên thủ với Man Hoang thần miếu thì phiền phức sẽ rất lớn. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía bốn người Long Kình Thiên. Bỗng nhiên, Long Kình Thiên, người nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát, cất tiếng cười lớn. Tiếng cười vang dội chấn động cả không gian, khiến mà nhĩ các đệ tử bên dưới đau nhói. Trong tiếng cười ẩn chứa một luồng sát ý mạnh đến cực điểm. Đã rất lâu rồi chưa kẻ nào khiến hắn nổi giận đến thế, dù là Cổ Phạn hay Lôi Hạo Hiên năm xưa cũng chưa từng. Tô Đạt cao mày, tiểu tử, ta biết thực lực của bốn người các ngươi không tồi, nhưng bọn ta có tới 13 vị thần cấp, các ngươi không thoát được đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra đây. Cảm nhận được sát khí của Long Kình Thiên, Mạnh lão tổ cười khẩy, tiểu tử này còn dám nổi sát ý với chúng ta ư, ta thấy nên phá khí hải rồi cắt đứt luôn kinh mạch của chúng mới phải. Trần lão tổ đồng tình, Mạnh lão tổ nói đúng. Lúc này, Long Kình Thiên ngừng cười, trong mắt lóe lên hàn quang. Hồng quang tỏa sáng, kỳ lân hỏa thần kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn cười khẩy, giọng đầy thách thức, kỳ lân hỏa thần kiếm ở đây, các ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà lấy. Dứt lời, hắn phi thân lên cao rồi hô lớn, hợp thể. Cửu vĩ thiên miêu, tử thiên long hoàng và lục dịch tử phụng lập tức hiểu ý, hóa thành ba luồng sáng chui vào cơ thể Long Kình Thiên. Bọn Mạnh lão tổ thấy cảnh tượng này thì sững người, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều kinh hãi khi thấy khí thế trên người Long Kình Thiên không ngừng tăng vọt. Vô số luồng điện bắn ra từ cơ thể hắn, khiến phong vân biến sắc. Lôi vân cuồn cuộn hình thành, tiếng sấm nổ vang trời, cả bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Đây là Mạnh lão tổ nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt đại biến. Lão thất thanh kêu lên, hợp thể với tam thú. Sao có thể? Ngay cả Tô Đạt và các lão tổ khác cũng không khỏi chấn kinh. Các đệ tử phía dưới dù đã chứng kiến một lần nhưng khi nhìn lại vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, Long Kình Thiên đã hợp thể xong. Năm cái đuôi cáo khổng lồ xuất hiện sau lưng, hoa văn cự long và phượng hoàng quấn quanh người, một khí tức mạnh mẽ vô song lan tỏa khắp không gian. Tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm, hắn đứng sừng sững trên cao như một ma thần tuyệt thế, xung quanh bỗng có tuyết rơi. Cảm nhận khí tức của Long Kình Thiên, Tô Đạt kinh ngạc thốt lên, cổ thần hậu kỳ ư, dù kinh ngạc vì Long Kình Thiên có thể hợp thể với tam thú, nhưng khi thấy thực lực của hắn sau khi hợp thể chỉ đạt tới cổ thần hậu kỳ, lão ta lại thấy yên tâm phần nào. Một vị lão tổ khác, cũng là một cường giả cổ thần, hai mắt sáng rực nói, công pháp này mà băng sơn hải vực chúng ta có được thì những người khác nghe vậy cũng bừng tỉnh, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chỉ cười khẩy, rồi trước ánh mắt của tất cả, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Tất cả đều sững sờ. Tô Đạt sắc mặt đại biến, vội hô lên, tất cả cẩn thận. Nhưng lão vừa dứt lời, vô số đạo kiếm quang đã từ trong hư không bắn ra. Kiếm quang mang theo tốc độ tuyệt luân và sức mạnh hủy diệt, lao thẳng về phía các lão tổ. Bọn họ vội vàng tỉnh táo lại, cùng nhau ra tay chống đỡ. Mạnh lão tổ vung thanh băng kiếm trong tay, tạo ra một bức tường băng trước mặt. Kiếm khí của Long Kình Thiên lao tới, va vào tường băng và nổ tung. Chặn được kiếm khí, Mạnh lão tổ cười khẩy, ta còn tưởng công kích ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Mạnh lão tổ mạnh nhiên vừa dứt lời, một bóng người đã lướt qua trước mặt. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai lão, Đại La Chưởng. Thay đổi càng khôn. Một luồng năng lượng kinh hoàng ập tới, khiến lão sợ hãi đến tột độ. Lão kinh hãi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Long Kình Thiên, vội vàng giơ thanh băng kiếm lên chống đỡ. Nhưng một lực lượng tựa như ngọn núi lớn đâm sầm tới, thân thể lão bay ngược ra sau như diều đứt dây, thanh băng kiếm trong tay cũng văng đi. Mạnh lão tổ kêu lên một tiếng thảm thiết. Các đệ tử Mạnh gia và những người khác kinh hãi nhìn thấy lão tổ của họ quay tít trên không trung, y phục trên người nổ tung thành từng mảnh. Cuối cùng, lão rơi thẳng xuống quảng trường, đám đệ tử bên dưới hoảng hốt la lên rồi giạt ra. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, cả quảng trường rung chuyển dữ dội. Mạnh lão tổ nằm bẹp dí dưới đất, ngay trước mặt đám đệ tử Mạnh gia. Toàn bộ người của Mạnh gia nhìn thấy cảnh tượng đó đều kinh hoàng tột độ. Mạnh lão tổ vốn là chỗ dựa tinh thần của bao thế hệ đệ tử, vậy mà giờ đây lại bị người khác một chiêu đánh cho gần chết. Mạnh Đình Đình kinh hoàng nhìn lão tổ toàn thân bê bết máu, đầu óc trống rỗng. Thị nữ Tiểu Lan bên cạnh thì mặt mày tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Kim bào lão tổ là thần cấp thất trùng còn không chịu nổi một quyền của Long Kình Thiên, huống hồ là Mạnh lão tổ. Giờ đây, khi đã hợp thể với tam thú, một quyền của hắn tung ra, ngay cả cường giả cổ thần trung kỳ cũng phải chịu chung kết cục này. Tiểu tử! Ngươi dám! Đúng lúc đó, tiếng quát giận dữ của Tô Đạt vang lên. Các lão tổ khác cũng gầm lên, 12 người đồng loạt tung chiêu anh kích về phía Long Kình Thiên. 10 vị thần cấp, 2 vị cổ thần cùng ra tay, sức mạnh đó đủ để san bằng cả một ngọn núi ngàn dặm. Nhưng ngay khi đòn tấn công của họ sắp chạm vào người Long Kình Thiên, hắn bỗng lướt đi như một bóng ma. 12 đòn công kích đánh vào tàn ảnh của hắn, rồi trút xuống tế đài trên thánh sơn. Tế đài khổng lồ được gia cố bằng cấm chế lập tức nổ tung. Cấm chế của tế đài tuy chịu được đòn tấn công của cường giả cổ thần hậu kỳ, nhưng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của 12 vị lão tổ. Tế đài nổ tung, đá vụn bay tứ tán, một số đệ tử không kịp tránh né bị đá bay trúng người, hộc máu tươi, kêu la thảm thiết. 12 vị lão tổ thấy vậy càng thêm phẫn nộ. Hừ. Đúng lúc ấy, một tiếng hừ lạnh vọng ra từ hư không, rồi giọng nói của Long Kình Thiên vang lên, kỳ lân chi nộ. Vô số đạo kiếm quang bắn ra, hội tụ thành một con thần thú kỳ lân toàn thân rực cháy, lao thẳng về phía 12 vị lão tổ. 12 lão tổ kinh hãi, vội vàng tung chiêu đánh tan những đạo kiếm quang, nhưng khi đòn tấn công của họ chạm vào con thần thú kỳ lân, nó chỉ vỡ tan rồi lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Thấy vậy, Tô Đạt phi thân lên trước, tung ra một quyền. Du thần quyền. Trói lại cho ta. Vô số đạo khí kình mạnh mẽ như những sợi tơ khổng lồ bắn ra, cuốn lấy con kỳ lân, trói chặt cả không gian xung quanh. Nhưng ngay khi Tô Đạt vừa trói được con kỳ lân, nó đã tan biến thành vô số tia lửa. Cùng lúc đó, lão nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Trần lão tổ, không. Tô Đạt và các trưởng lão khác giật mình quay lại. Họ kinh hãi nhìn thấy kỳ lân hỏa thần kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang đỏ rực, xuyên qua ngực Trần lão tổ. Trên ngực lão, một cái lỗ đỏ rực máu hiện ra. Trần lão tổ không thể tin nổi nhìn vào lỗ thủng trên ngực mình, rồi lại nhìn kỳ lân hỏa thần kiếm đã trở về tay Long Kình Thiên. Kỳ lân hỏa thần kiếm. Lão khó khăn thốt lên hai chữ cuối cùng rồi ngã vật xuống. Lão không thể ngờ có ngày mình lại chết dưới chính thanh thần kiếm này. Trần lão tổ vừa ngã xuống, thân thể lão đột nhiên hóa thành tro bụi, tan biến trong không khí. Toàn bộ đệ tử Trần gia sắc mặt tái xám như tro. Các lão tổ còn lại đều kinh hãi tột độ. Du thần lĩnh vực. Đúng lúc ấy, Tô Đạt gầm lên. Vô số luồng băng quang bắn ra từ cơ thể lão, khí tức cổ thần hậu kỳ bộc phát một cách triệt để. Việc Long Kình Thiên liên tiếp hạ sát Mạnh lão tổ và Trần lão tổ đã hoàn toàn chọc giận lão. Giờ phút này, lão không còn giữ lại chút thực lực nào nữa. Cùng với khí tức của lão bùng nổ, không gian xung quanh trở nên đặc quánh lại. Đây chính là du thần lĩnh vực không gian của Tô Đạt. Nhưng ngay khi du thần lĩnh vực của lão sắp bao trùm lấy Long Kình Thiên, hắn đột nhiên biến mất giữa không trung, không để lại một chút khí tức nào. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp không gian, hôm nay ta lấy mạng Mạnh, Trần lão tổ trước. 2 năm sau, ta sẽ quay lại lấy mạng của các ngươi. Các lão tổ vội vàng thi triển thần thức, nhưng không tài nào nắm bắt được vị trí của Long Kình Thiên. Đôi mắt Tô Đạt trở nên âm u, lão biết, Long Kình Thiên đã mang theo kỳ lân hỏa thần kiếm rời khỏi nơi này rồi. Nhìn Mạnh lão tổ đang hấp hối dưới đất, sắc mặt của Tô Đạt và các lão tổ khác vô cùng khó coi. Lão đi đến bên cạnh Mạnh Nhiên, chỉ thấy trước ngực lão ta có một dấu chưởng ấn khổng lồ, xương cốt xung quanh như bị nghiền nát, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Sinh cơ trong cơ thể Mạnh Nhiên không ngừng tiêu tán, dù là thiên thần cường giả cũng không thể cứu nổi. Chưởng lực thật khủng bố. Đại La Chưởng. Đó là võ kỹ gì vậy? Ta chưa từng nghe Thiên Mang Vị Diện có loại võ kỹ này. Tên Long Kình Thiên đó nói 2 năm nữa sẽ quay lại. Các trưởng lão sắc mặt khó coi, hồi tưởng lại cảnh tượng Mạnh Trần lão tổ bị hạ sát, trong lòng không giấu nổi sự lo lắng. 2 năm sau, nếu Long Kình Thiên thật sự quay lại thì sao? 2 năm. Tô Đạt cười khẩy. Hy vọng 2 năm sau, hắn còn dám đến băng sơn hải vực. Đến lúc đó, ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Dù rất kinh ngạc trước sức tấn công của Long Kình Thiên, nhưng Tô Đạt không tin trong 2 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn có thể tăng tiến được bao nhiêu. Đối với thần cấp cường giả, 2 năm chỉ như một cái chớp mắt. Đừng nói 2 năm, cho dù là 20 năm, lão cũng không tin Long Kình Thiên có thể uy hiếp được mình. Mang thi thể của lão tổ các người về đi. Tô Đạt quay lại nói với đại trưởng lão Mạnh Gia, Mạnh Nhất. Mạnh Nhất vội vàng đáp lời, hoảng hốt đỡ lấy thi thể của Mạnh Nhiên. Tô Đạt hạ lệnh, các gia chủ, trưởng lão nghe lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa mọi hải lộ của băng sơn hải vực. bất kỳ ai khả nghi đều bắt giữ toàn bộ. Kẻ nào phản kháng, giết không cần hỏi. Rõ. Các gia chủ, trưởng lão đồng thanh đáp. Châu Nhất Phàm nhìn về hướng Long Kình Thiên biến mất, trong lòng thầm cảm thán không thôi. Sau khi rời đi, Long Kình Thiên bay một mạch ra khỏi băng sơn hải vực, vài ngày sau đã hoàn toàn thoát khỏi khu vực này. Ra khỏi băng sơn hải vực, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền hỏi, lão đại, chúng ta đang đi đâu vậy? Long Kình Thiên đáp gọn, ma thần chiến trường. Cả ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đồng thanh thốt lên kinh ngạc, thượng cổ ma thần chiến trường ư? Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu có chút không dám tin, hắn không hiểu tại sao Long Kình Thiên vẫn muốn đến đó. Dù sao thì Cửu Sắc Hoa, Vô Diệt Tử Quả và Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đều đã tìm được cả rồi. Long Kình Thiên thản nhiên nói, thần khí ở thượng cổ ma thần chiến trường là thứ tốt, lẽ nào ngươi không muốn vào đó tu luyện sao? Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy liền sững người. Đúng vậy, đối với người khác, nơi đó là cấm địa, nhưng với bọn họ, đó lại là một bảo địa tuyệt vời. Long Kình Thiên vẫn muốn xây dựng động phủ, và thượng cổ ma thần chiến trường chính là nơi lý tưởng nhất. Hắn đã có ý định này từ khi rời khỏi Tà Thần Cung. Chỉ cần tìm đủ ba loại linh dược kim giác thảo, hắn sẽ lập tức quay về đó tu luyện. Đương nhiên, ngoài tu luyện ra, hắn còn một mục đích khác, đó chính là thống nhất toàn bộ thượng cổ ma thần chiến trường. Chỉ cần khống chế được vô số tử linh yêu thú, biến dị yêu thú và những quái vật bán ma bán thần ở đó, cộng thêm ma khí dày đặc làm lá chắn tự nhiên, thì cho dù ma tộc có tấn công, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu không hề biết được ý định to lớn này của hắn. Long Kình Thiên nói, chúng ta đi thôi. Giờ hắn phải tìm một nơi để tu luyện, đột phá lên độ kiếp kỳ rồi mới tính tiếp. Một ngày sau, bốn người dừng lại tại một khu rừng rậm. Long Kình Thiên tìm một khoảng đất trống rồi nói, chúng ta sẽ ở đây vài ngày, ba người các ngươi hộ pháp cho ta. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cung kính đáp vâng. Long Kình Thiên liền bố trí cấm chế xung quanh, sau đó lấy ra hai quả thánh quả. Cả ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy đều kinh ngạc thốt lên, thánh quả. Giờ họ mới hiểu tại sao Long Kình Thiên lại vội vàng tìm nơi tu luyện như vậy. Long Kình Thiên ăn hai quả thánh quả, vô số dòng năng lượng ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể, chuyển hóa thành từng luồng tiên thiên huyền khí. Công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên vận chuyển không ngừng, nhanh chóng luyện hóa chúng. Dần dần, toàn thân Long Kình Thiên được bao bọc bởi lôi điện và những đám mây vàng óng. Lục Dực Tử Phụng nhìn Long Kình Thiên, nói, lần này, chủ nhân chắc chắn sẽ đạt tới độ kiếp kỳ. Theo Long Kình Thiên đã lâu, họ cũng biết cảnh giới tu luyện của hắn khác với họ. Nàng biết, cảnh giới tiếp theo của hắn chính là độ kiếp kỳ, tương đương với thánh cấp của vị diện này. Tử Thiên Long Hoàng tiếp lời, nếu đệ tử ở băng sơn hải vực ăn thánh quả có thể đột phá từ đế cấp lên thánh cấp, thì chủ nhân chắc chắn cũng sẽ đạt đến độ kiếp kỳ. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại có phần chán nản, giờ ta đã không phải là đối thủ của lão đại rồi. Đến khi lão đại đột phá thánh cấp, chẳng phải ngài ấy chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bại ta sao? Lục Dực Tử Phụng nghe vậy liền cười, một ngón tay. Đến lúc đó, chủ nhân chẳng cần đến nửa ngón tay cũng đủ khiến ngươi dở sống dở chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu càng thêm buồn rầu. Nửa ngón tay. Giờ đây, trong bốn người, thực lực của hắn là yếu nhất, điều này khiến lòng tự tôn của một vương thú dị thú tộc năm xưa bị đả kích nghiêm trọng. Tử Thiên Long Hoàng liền trêu chọc, Tiểu Miêu, ngươi không so được với chủ nhân đâu. Nhưng ngươi có thể so với Tiểu Phụng. Không chừng hai năm nữa ngươi sẽ đuổi kịp nàng ấy đó. Tuy là nói đùa, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Với tốc độ hồi phục của Cửu Vĩ Thiên Miêu, trong vòng 2 năm, hắn chắc chắn sẽ khôi phục lại thực lực đỉnh phong thần cấp thất trùng, đuổi kịp Lục Dực Tử Phụng, với điều kiện là nàng không đột phá lên thiên thần cảnh. Hai ngày sau, những đám mây vàng quanh người Long Kình Thiên đột nhiên trở nên bất ổn. Những con lôi hệ thần thú trên đỉnh đầu hắn cũng không ngừng biến ảo. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Những đám mây vàng quanh người hắn không ngừng lan rộng, khí lưu hỗn loạn cuộn trào bốn phía. Trên không trung, lôi điện đang xen, hình thành vô số kiếp vân dày đặc. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nói, đây là kiếp vân gì mà áp lực lớn vậy? Ngay cả thần cấp cường giả đột phá cổ thần, kiếp vân cũng không thể mạnh đến mức này. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng chấn kinh. Áp lực từ đám kiếp vân này khiến ngay cả cổ thần cường giả như Tử Thiên Long Hoàng cũng cảm thấy nặng nề. Lục Dực Tử Phụng không khỏi lo lắng, kiếp vân đã mạnh thế này, lát nữa kiếp lôi chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Chủ nhân có vượt qua được không? Tử Thiên Long Hoàng nói, chắc là được. Nhưng khi cảm nhận uy lực từ kiếp vân, hắn cũng không dám chắc chắn. Kiếp vân cuồn cuộn, áp lực ngày một lớn, không ngừng thai nghén một sức mạnh hủy diệt. Ba người họ không khỏi thót tim. Quỳnh. Đột nhiên, kiếp vân vỡ ra một cái lỗ lớn, một con lôi long từ trong đó gầm thét lao xuống, đánh thẳng vào Long Kình Thiên. Sắc mặt ba người Tử Thiên Long Hoàng đại biến. Nhưng ngay sau đó, họ kinh hãi nhìn thấy, khi con lôi long đánh trúng người Long Kình Thiên, hắn không hề suy suyển. Con lôi long tan biến, còn Long Kình Thiên thì như một cái hố đen, hút sạch toàn bộ sức mạnh của kiếp lôi. Cái này! Ba người chấn kinh tột độ. Ngay sau đó, lại một con lôi long nữa đánh xuống, rồi một con nữa. Hết lượt này đến lượt khác, sau mấy chục lượt quanh kích, kiếp vân cuối cùng cũng tan đi. Lôi quang lấp lánh quanh người Long Kình Thiên, một luồng khí tức cường hãn tỏa ra khiến ba người họ bất giác phải lùi lại. Long Kình Thiên vẫn ngồi yên, tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thụ sức mạnh trong kiếp lôi để tôi luyện thân thể. Khi kiếp lôi đánh vào người, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nhận ra, hai luồng lôi điện màu vàng kim và màu đen trong linh hồn chi hải đang không ngừng lưu động, dường như lại có sự thay đổi. Một ngày nữa trôi qua, Long Kình Thiên mới từ từ mở mắt. Lão đại! Chủ nhân! Thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, ba người mừng rỡ bay đến. Long Kình Thiên đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi, lão đại không sao chứ? Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người độ kiếp mà lại ngồi yên cho kiếp lôi oanh kích như vậy. Long Kình Thiên cười, tâm trạng rất tốt vì cuối cùng đã hồi phục đến độ kiếp kỳ. Hắn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, ta có thể có chuyện gì được chứ? Thử tiếp một chiêu của ta xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, sợ đến mức vội vàng phi thân bỏ chạy, miệng la oai oái, lão đại đừng giày vò ta nữa. Cái thân còm này của ta làm sao chịu nổi một quyền của lão đại. Vẻ mặt khoa trương của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến Tử Thiên Long Hoàng cười ha hả, Lục Dực Tử Phụng cũng che miệng cười khúc khích. Long Kình Thiên chỉ cười, tên tiểu tử này. Hắn xoay người tung một quyền về phía khu rừng trước mặt. Quyền kình của hắn đi đến đâu, những ngọn cây cổ thụ cao vút lập tức đổ rạp đến đó. Một cây, hai cây, ba cây lấy Long Kình Thiên làm trung tâm, một hàng cây cổ thụ thẳng tắp đổ rạp kéo dài đến tận phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng hàng ngàn cây cổ thụ bị sang phẳng, Cửu Vĩ Thiên Miêu run rẩy. May mà vừa rồi không phải là hắn, nếu cú đấm đó đánh lên người, e rằng kết cục còn thảm hơn đám cây kia nhiều. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng kinh ngạc trước uy lực của Long Kình Thiên. Một quyền của thánh cấp thất trùng đỉnh phong cũng không thể mạnh đến mức này. Vậy mà Long Kình Thiên chỉ vừa mới đột phá lên độ kiếp kỳ mà thôi. Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc hỏi, chủ nhân, thực lực hiện tại của người. Long Kình Thiên tự tin nói, dưới thần cấp, không có địch thủ. Hắn biết rõ thực lực của mình hiện tại, tuyệt đối có thể hạ sát thánh cấp thất trùng đỉnh phong, thậm chí có thể giao chiến với cường giả thần cấp nhất, nhị trùng. Hắn phát hiện sau những ngày tu luyện vừa qua, bản thể của hắn ngày càng trở nên cường hãn hơn. Dưới thần cấp không có địch thủ. Dù biết Long Kình Thiên đột phá lên độ kiếp kỳ sẽ rất mạnh, nhưng khi tận tai nghe hắn nói, cả ba vẫn không khỏi kinh ngạc. Một lát sau, Tử Thiên Long Hoàng hỏi, chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta đến ma thần chiến trường sao? Long Kình Thiên xua tay, không vội. Ta còn phải luyện đan. Luyện đan, cuối cùng cũng đến lúc chữa trị kinh mạch rồi. Long Kình Thiên tế tà thần đỉnh ra, rồi lấy ra mấy chục loại linh dược quý hiếm như cửu sắc hoa, vô diệt tử quả, thiên yêu quả, kim giác thảo. Mấy chục loại linh dược lơ lửng trên không trung, tỏa ra mùi hương thoang thoảng khiến người ta dễ chịu. Long Kình Thiên vung tay, toàn bộ linh dược rơi vào trong tà thần đỉnh. Thiên địa chi hỏa từ khắp nơi không ngừng hội tụ về phía hắn. Giờ đây, thực lực của hắn đã mạnh hơn nhiều lần so với khi thi đấu với ải nhân tộc, thiên địa chi hỏa cuồn cuộn kéo đến như thủy triều, dường như vô cùng vô tận. Lượng thiên địa chi hỏa vây quanh người Long Kình Thiên, hóa thành vô số con hỏa long, mỗi con đều to lớn như khi hắn thi đấu luyện khí. Sau khi có tới 30 con hỏa long, Long Kình Thiên mới dừng lại. Hai tay hắn vung lên, những con hỏa long uốn lượn quanh tà thần đỉnh, không ngừng phun ra ngọn lửa tinh thuần nhất. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên không ngừng đánh ra những pháp quyết luyện đan. Không lâu sau, bên trong tà thần đỉnh tỏa ra mùi hương đan dược hấp dẫn, thấp thoáng còn có tiếng rồng ngâm phượng hót. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc, không biết chủ nhân đang luyện chế loại đan dược gì. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng lắc đầu không biết. 30 con hỏa long không ngừng phun lửa, bên trong tà thần đỉnh ánh sáng ngày càng rực rỡ. Phía trên đỉnh, ánh sáng tụ lại giống như những đóa hoa đang không ngừng nở rộ. Ba người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc, dị tượng. Trong truyền thuyết, khi luyện ra thần khí hoặc đan dược nghịch thiên thì mới xuất hiện dị tượng. Năm đó, khi thập đại thần kiếm của Thiên Mang Vị Diện xuất thế cũng có dị tượng. Ánh mắt ba người họ rực cháy, nhìn chằm chằm vào tà thần đỉnh. Cứ như vậy hơn 3 tiếng sau, ấn đường của Long Kình Thiên lóe sáng, một viên vật thể lấp lánh kim quang hiện ra trước mặt mọi người. Ba người kinh ngạc nhìn kỹ, xung quanh viên đan dược đó là tiên thiên huyền khí đang lượn lờ. Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc kêu lên, tiên thiên huyền khí. Đây là thần dược gì vậy? Đó chính là tiên thiên tức nhưỡng. Long Kình Thiên quyết định dung hợp một viên tiên thiên tức nhưỡng vào lò đan để nâng cao hiệu quả. Tuy những linh dược như cửu sắc hoa rất quý hiếm, nhưng tuổi đời dù sao cũng hơi ngắn. Nếu có tiên thiên huyền khí bổ sung, không chỉ có thể bù đắp thiếu hụt này, mà còn phát huy được tác dụng gấp chục, thậm chí gấp trăm lần. Tiên thiên tức nhưỡng của Long Kình Thiên có hơn 30 viên, dùng một viên để luyện đan cũng chẳng là gì. Hắn búng tay một cái, viên tiên thiên tức nhưỡng bay vào tà thần đỉnh. Sau đó, hắn há miệng phun ra một luồng tinh khí bao bọc lấy nó. Tiên thiên tức nhưỡng vừa vào đỉnh, tà thần đỉnh lập tức bắn ra vô số đạo cửu sắc quang. Long Kình Thiên hai tay không ngừng vung lên, trong chớp mắt đã đánh ra hàng nghìn đạo pháp quyết. Cuối cùng, miệng tà thần đỉnh rung lên rồi mở ra. Cửu sắc quang mang theo ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời. Tất cả cường giả trên Thiên Mang vị diện lúc này đều cảm nhận được một sự dao động linh khí cực mạnh, không ai là không kinh ngạc. Trong băng sơn hải vực cách đó không xa, các lão tổ và gia chủ cũng chấn kinh nhìn về hướng này. Tô lão tổ vẻ mặt đầy kinh ngạc, chuyện gì vậy? Lẽ nào có người luyện chế ra tuyệt thế thần khí hay thần đan? Tô gia chủ nói, lão tổ, người này cách băng sơn hải vực không xa, chúng ta có nên Tô Đạt lắc đầu, tuy không xa, nhưng chúng ta tới nơi thì người đó cũng đã đi từ lâu rồi. Ngươi truyền lệnh xuống, điều tra kỹ việc này. Vâng, lão tổ. Lúc này, một viên đan dược to bằng mắt rồng bay lên theo ánh sáng cửu sắc. Kim quang lấp lánh xung quanh, vô số con thần thú thu nhỏ đang bay lượn quanh viên đan. Cuối cùng cũng luyện chế thành công. Long Kình Thiên nhìn viên đan dược, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn cất tà thần đỉnh đi, rồi há miệng hút viên đan vào cơ thể. Sau đó, hắn ngồi xuống vận công luyện hóa đan dược. Viên đan vừa vào cơ thể, toàn thân Long Kình Thiên lập tức cuộn trào những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được những kinh mạch bị thiên phạt làm trọng thương đang hồi phục với tốc độ kinh người. Cuối cùng, chúng không chỉ được phục hồi hoàn toàn mà còn trở nên bền vững hơn, bản thể cũng cường hãn hơn trước. Đồng thời, thực lực của hắn lại một lần nữa được nâng lên. Không lâu sau, hắn đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Rồi cuối cùng, hắn đột phá lên độ kiếp trung kỳ. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên mở mắt, tinh quang lóe lên. Hắn ngửa cổ gầm lên một tiếng, một khí tức uy nghiêm lan tỏa ra xung quanh. Vết thương trong kinh mạch đã gây phiền nhiễu cho hắn bấy lâu nay, cuối cùng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, vô số đạo thiên địa linh khí hội tụ lại, hình thành nên tiên thiên huyền khí rồi chảy về phía hắn. Những luồng tiên thiên huyền khí tranh nhau chui vào cơ thể Long Kình Thiên rồi được đan điền của hắn hấp thụ. Ba người Tử Thiên Long Hoàng đã trố mắt kinh ngạc từ nãy đến giờ. Hấp thụ thiên địa linh khí và chuyển hóa chúng thành tiên thiên huyền khí. Đây là khái niệm gì? Chỉ có những món tiên thiên thần vật sau hàng vạn năm hấp thụ thiên địa linh khí mới có thể sinh ra được tiên thiên huyền khí, giống như tiên thiên tức nhưỡng. Vậy mà Long Kình Thiên lại có thể nhanh chóng chuyển hóa thiên địa linh khí thành tiên thiên huyền khí. Tử Thiên Long Hoàng nghĩ tới một vấn đề khiến ai nghe cũng phải giật mình. Cứ tu luyện thế này, chẳng khác nào ngày nào cũng được uống địa tâm nhũ. Địa tâm nhũ là gì? Là thứ có thể sánh ngang với thần đan do thượng cổ chiến thần tốn bao tâm huyết luyện chế thành. Lục Dực Tử Phụng cũng kinh thán, cứ tu luyện thế này, e là một năm nữa chủ nhân sẽ đuổi kịp ta mất. Còn Cửu Vĩ Thiên Miêu thì ủ rũ, có lẽ rất nhanh thôi, chủ nhân sẽ đạt tới bán tiên. Không biết đến đời nào ta mới tu luyện được đến cổ thần. Sau khi hấp thụ thiên địa linh khí một lúc, Long Kình Thiên phát hiện chân khí trong đan điền đã đậm đặc hơn nhiều. Hắn bất giác gật đầu hài lòng. Kinh mạch hồi phục, tốc độ tu luyện quả nhiên đã được nâng lên cả trăm lần. Cứ theo đà này, không lâu sau hắn có thể đạt đến bán tiên cảnh. Sau khi hồi phục kinh mạch, Long Kình Thiên tế trấn thiên tháp ra. Hai tay hắn chỉ vào tháp, ánh sáng lóe lên, tử linh khí kinh người bao trùm cả không gian. Trên mặt đất xuất hiện 23 con tử linh yêu thú và biến dị yêu thú khổng lồ. Đây chính là thi thể của những yêu thú thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong mà bọn họ đã giết ở ma thần chiến trường lần trước. Đúng vậy, mỗi con đều là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Tuy chúng đã chết, nhưng khi được thả ra, tử khí của chúng vẫn khiến người ta sợ hãi. Ta sẽ luyện chế chúng thành khôi lỗi thú, các ngươi hộ pháp cho ta. Long Kình Thiên nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng. Tuy việc luyện chế đan dược vừa rồi có thể đã kinh động đến một số cường giả, nhưng hắn cũng không bận tâm. Với thực lực hiện tại, cho dù có hai cường giả cổ thần hậu kỳ đến, hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn phi thân lên, ngồi trên không trung, phía trên 23 con yêu thú. Hai tay hắn chuyển động, thi thể của đám yêu thú liền bay lên. Hắn liên tục đánh ra những pháp quyết, chúng không ngừng chui vào thi thể đám yêu thú. Sau khi pháp quyết chui vào, thi thể của chúng bắt đầu có sự thay đổi. Ba người Tử Thiên Long Hoàng thấy bề mặt thi thể của đám yêu thú lưu động một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sinh cơ bắt đầu xuất hiện trong cơ thể chúng. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở to mắt kinh ngạc, thi thể đám yêu thú này lại có sinh cơ ư? Hắn chưa từng nghe nói yêu thú chết đi rồi lại có thể có được sinh cơ. Khi sinh cơ trong thi thể ngày càng đậm đặc, tứ chi của chúng bắt đầu cử động. Trong cơ thể chúng thai nghén một luồng khí tức hung hãn, tựa như một tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Khi sinh cơ cường thịnh đến cực điểm, những con yêu thú kia đồng loạt mở mắt, ngửa cổ gầm lên những âm thanh khiến người ta kinh hoàng. Khí tức tử linh cường đại bộc phát từ người chúng. Điều khiến ba người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc hơn nữa là, khí tức sau khi thức tỉnh của chúng lại mạnh hơn cả trước khi chết. Tuy cùng là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng có sự phân biệt mạnh yếu. Chủ nhân. Sau khi tỉnh lại, đám yêu thú đồng loạt cung kính quỳ xuống trước mặt Long Kình Thiên, cử chỉ không khác gì yêu thú còn sống. Thông thường, khôi lỗi không có linh trí, nhìn sẽ thấy rất đờ đẫn, nhưng đám yêu thú này lại hoàn toàn khác. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ba người họ không thể tin đây là khôi lỗi. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên gật đầu. Vâng, chủ nhân. Đám yêu thú cung kính đáp rồi đứng sang một bên. Long Kình Thiên nhìn đám yêu thú, hai tay giơ lên rồi điểm một cái, 23 đạo kim quang liền chui vào trong đầu chúng. Vừa rồi, Long Kình Thiên đã gieo một tiên giới sát trận vào não của đám yêu thú này, nó có tên là Chu Tiên Sát Vương Trận. 23 con tử linh và biến dị yêu thú này kết hợp với Chu Tiên Sát Vương Trận, đừng nói là thần cấp nhất nhị trùng, ngay cả tam, tứ trùng cũng có thể giết chết. Lão đại, chúng thật sự là khôi lỗi sao? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến tới, không dám tin hỏi. Long Kình Thiên cười, ngươi nói xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu đến bên cạnh đám yêu thú quan sát một hồi, thực sự không nhìn ra có gì khác so với trước khi chết. Long Kình Thiên đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đến ma thần chiến trường. Hắn không thu đám yêu thú vào trấn thiên tháp mà cho chúng biến thành hình người và đi theo. Nhìn chúng biến thành người, ba người Tử Thiên Long Hoàng lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Họ chưa bao giờ nghe nói khôi lỗi lại có thể biến thành hình người. Sau khi biến thành người, khí tức của đám yêu thú đều được thu lại, trông không khác gì những thuộc hạ bình thường. Cứ như vậy, đoàn người của Long Kình Thiên di chuyển về phía ma thần chiến trường. Hắn cũng không vội, nên vừa đi vừa tu luyện. Hai tháng sau, họ đã đến ma thần chiến trường. Trong hai tháng này, thực lực của Long Kình Thiên đã đạt tới độ kiếp trung kỳ đỉnh phong. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã hồi phục tới thánh cấp hậu kỳ, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thực lực cũng được nâng cao. Điều khiến ba người họ không thể tin nổi là 23 yêu thú được Long Kình Thiên luyện chế thành khôi lỗi cũng biết tu luyện, và thực lực của chúng cũng không ngừng tăng lên. Khôi lỗi biết tu luyện. Ba người thấy thế cũng không biết nói gì. Hai tháng trôi qua, khi Long Kình Thiên trở lại ma thần chiến trường, hắn cảm nhận được thần khí lưu động trong ma khí của không gian, hít sâu một hơi khoan khoái. Chủ nhân, vậy chúng ta đến đâu xây động phủ? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Giờ đây, ba người họ cũng đã biết Long Kình Thiên muốn xây dựng động phủ và thống nhất ma thần chiến trường. Long Kình Thiên hỏi lại, tông môn của U Linh Tông ở phía nam ma thần chiến trường đúng không? Đúng vậy chủ nhân. Lẽ nào chủ nhân định? Tử Thiên Long Hoàng nghe Long Kình Thiên nhắc đến U Linh Tông, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ, buộc miệng nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng nhìn về phía Long Kình Thiên. Hắn gật đầu. Thượng cổ ma thần chiến trường được chia thành 5 khu vực lớn là Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung Tâm. Tuy ma khí ở đây kinh người, nhưng cũng có rất nhiều linh vật. Một số thế lực đã đặt tông môn tại những nơi có ma khí loãng hơn. U Linh Tông là một ví dụ, tông môn của họ nằm ở phía nam ma thần chiến trường. Tông chủ và rất nhiều trưởng lão của U Linh Tông đã chết trong tà thần cung, giờ đây việc khống chế U Linh Tông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn sẽ lấy U Linh Tông làm cứ điểm, rồi dần dần thống nhất các thế lực lớn khác ở ma thần chiến trường. Sau khi thống nhất các thế lực, hắn sẽ bắt đầu thu phục tử linh và biến dị yêu thú. Long Kình Thiên muốn trong vòng 2 năm phải hoàn toàn khống chế được nơi này. Thế là, bọn họ trực tiếp di chuyển về phía nam. Do không phải đi qua khu vực trung tâm, họ chỉ gặp một số tử linh yêu thú cấp thấp nên dọc đường không có gì trở ngại, tốc độ rất nhanh. Một tháng sau, mấy người Long Kình Thiên đã đến gần khu vực của U Linh Tông. Lúc này, U Linh Tông đang tràn ngập không khí vui vẻ, trên dưới tông môn đều vô cùng hân hoan. Ở trung tâm tông môn là một tòa cung điện cao lớn, đó là nghị sự đại điện. Trong điện, một lão giả mặt mày hồng hào đang cười ha hả nhìn đám đệ tử bên dưới quỳ lạy. Bái kiến tông chủ. Tông chủ thần uy cái thế, uy chấn bát hoang. Lão giả đó cười ha hả, tất cả đứng lên đi. Tạ tông chủ. Toàn bộ đệ tử U Linh Tông đứng dậy. Một vị trưởng lão cười nói. Chúc mừng Châu Ôn Thái Thượng trưởng lão trở thành tông chủ mới của U Linh Tông. Sau này, U Linh Tông dưới sự dẫn dắt của tông chủ chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh của thập đại tông môn ma thần chiến trường. Một vị chấp sự cao cấp khác cũng cười nói, đúng vậy. Đến lúc đó, cái gì mà Huyết Ma Tông, Vu Quỷ Tông, tất cả đều phải nằm dưới chân U Linh Tông chúng ta. Nói rất hay. Châu Ôn cười lớn. Tông chủ U Linh Tông trước đây đã dẫn 2 vị thái thượng trưởng lão và 12 vị trưởng lão đến ảo ảnh cốc để bắt Lục Dực Tử Phụng, chỉ để lại 1 vị thái thượng trưởng lão và 2 trưởng lão trấn thủ tông môn. Vị thái thượng trưởng lão này chính là Châu Ôn. Mấy ngày trước, linh hồn ngọc bài của tông chủ và 2 vị thái thượng trưởng lão đều vỡ vụn. Châu Ôn ở lại tông môn vô cùng giật mình, linh hồn ngọc bài vỡ vụn có nghĩa là tất cả họ đều đã chết. Nhưng U Linh Tông không thể một ngày không có chủ. Tông chủ và 2 thái thượng trưởng lão đã chết, vị thái thượng trưởng lão duy nhất còn lại là Châu Ôn tự nhiên trở thành tân tông chủ. Châu Ôn ngồi trên bảo tọa, vuốt ve cái đầu thần thú trên đó, nhìn xuống đám đệ tử với vẻ mặt đầy hài lòng. Trước đây, hắn cũng như họ, phải đứng ở dưới nhìn lên ngưỡng mộ cái bảo tọa này. Nhưng bây giờ, hắn ngồi đây, còn mọi người phải ở dưới nhìn lên. Cảm giác này thật sự rất tuyệt, rất sảng khoái. Châu Ôn nghĩ đến đây, bất giác bật cười lớn. Báo. Đúng lúc ấy, một đệ tử cuống cuồng chạy vào bẩm báo. Tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn sang. Nụ cười của Châu Ôn cứng lại, trong lòng có chút hoảng hốt. Lẽ nào các tông phái khác đã biết chuyện tông chủ U Linh Tông đã chết, bây giờ đến tấn công? Chuyện gì vậy? Châu Ôn quát. Đệ tử đó bẩm báo, hồi bẩm tông chủ, bên ngoài có 4 người đến. Hắn do dự một chút rồi nói tiếp, bọn họ nói, bảo tông chủ ra gặp, nếu không thì sao? Châu Ôn gằn giọng. Nếu không hậu quả tự chịu. Đệ tử đó đáp. Một trưởng lão nghe vậy liền nổi giận, cái gì? Không biết sống chết. Bọn chúng đúng là không coi U Linh Tông chúng ta ra gì. Tông chủ, để ta ra ngoài bắt chúng lại cho ngài trị tội. Một trưởng lão khác cũng nói, ta và Trần trưởng lão cùng đi. Đợi đã. Châu Ôn quát lên. Hắn chau mày, đứng dậy nhìn đệ tử đến bẩm báo, hỏi, 4 người đó không phải người của Huyết Ma Tông và Vu Quỷ Tông sao? Gần U Linh Tông nhất là Huyết Ma Tông và Vu Quỷ Tông. Quan hệ giữa 2 tông phái này với U Linh Tông trước nay vẫn không tốt, đệ tử và trưởng lão qua lại khiêu khích là chuyện bình thường. Có lẽ không phải. Đệ tử đó đáp. Họ không mặc trang phục của 2 tông phái đó, mặt mũi cũng rất lạ. Châu Ôn cau mày, đi qua đi lại. Không phải người của Huyết Ma Tông và Vu Quỷ Tông ư, một trưởng lão nói, tông chủ, đã không phải người của 2 tông phái đó thì càng tốt. Một trưởng lão khác nói thêm, đúng vậy tông chủ, hơn nữa dù đối phương là cao thủ thần cấp cũng không cần sợ. Chúng ta có hộ tông đại trận, đến lúc đó chỉ cần khởi động, cường giả thần cấp có tới cũng sẽ bị vây chết ở bên trong. Châu Ô nghe vậy gật gù. Hộ tông đại trận là do các đời tổ sư U Linh Tông bố trí, chỉ cần không phải cổ thần cường giả thì đều có thể chặn đứng. Cũng được, các ngươi đi đi. Châu Ô nói. Nhưng phải cẩn thận, nếu phát hiện có gì không đúng phải lập tức truyền tin bẩm báo. Châu Ôn quyết định cho 2 người này đi tìm hiểu thực hư. Xin tông chủ yên tâm. 2 trưởng lão nói. Nhưng ngay khi 2 người họ định dẫn đệ tử ra ngoài, một giọng nói đột nhiên vọng tới từ hư không, không cần đâu, bọn ta tự vào rồi. Chỉ thấy trong không gian đại điện lóe sáng, 4 người xuất hiện. 4 người này đương nhiên là bọn Long Kình Thiên. Các ngươi. Thấy 4 người Long Kình Thiên, Châu Ôn và 2 trưởng lão đều giật mình. Họ không hề biết Long Kình Thiên làm thế nào để vào được. Điều đó có nghĩa là gì? Tông chủ, chúng ta 2 trưởng lão cùng nhìn Châu Ôn. Châu Ôn còn chưa kịp đáp, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã cười nói, không ngờ U Viễn chết đi, tiểu tử ngươi lại được lợi. Hắn nhìn những chiếc lồng đèn xung quanh đại điện, xem ra hôm nay là ngày tốt, ngươi lên làm tông chủ nhỉ. Cơ mặt Châu Ôn co giật, hắn ôm quyền nói, không biết mấy vị bằng hữu đến U Linh Tông có việc gì. Lục Dực Tử Phụng cười khẩy, việc gì à ngươi nói xem. Dứt lời, toàn thân nàng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Cả đại điện như biến thành một cái lò lửa. Ngươi là Lục Dực Tử Phụng. Uy lực tỏa ra từ Lục Dực Tử Phụng khiến toàn bộ đệ tử U Linh Tông trong đại điện kinh hãi. Họ cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp cổ, không thể thở nổi. 2 vị trưởng lão vừa rồi còn to mồm đòi đi bắt Long Kình Thiên giờ cũng vậy, cả 2 mặt mày trắng bệch. Lục Dực Tử Phụng lạnh lùng nhìn Châu Ôn, đúng vậy. Thấy Lục Dực Tử Phụng xác nhận, Châu Ôn kinh hãi lùi lại một bước. Thực lực của hắn không yếu, nhưng cũng chỉ là thần cấp ngũ trùng mà thôi. Lúc này, một trong 2 vị trưởng lão vội nói, tông chủ, chúng ta còn có hộ tông đại trận. Không cần sợ chúng. Một lời nói như thức tỉnh người trong mộng. Châu Ôn vội vàng lấy ra một tấm ngọc bài dùng để khống chế hộ tông đại trận. Nhưng khi hắn vừa định khởi động, mồ hôi lạnh đã túa ra. Hắn chợt nghĩ tới một việc. Lục Dực Tử Phụng ở đây, vậy thì tông chủ hắn kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đang đứng bên cạnh Lục Dực Tử Phụng. Giọng hắn run rẩy, tông chủ bọn ta bị các ngươi giết rồi sao? Hai trưởng lão kia nghe vậy cũng sững người, rồi kinh hoàng nhìn bốn người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thản nhiên đáp, đúng vậy. Tuy không phải tất cả đều chết dưới tay hắn, nhưng cũng gần như vậy. Với thực lực của hắn hiện nay, việc hạ sát mấy người tông chủ U Linh Tông là hoàn toàn có thể. Nghe vậy, tai Châu Ôn ù đi. Hắn run rẩy, vậy các ngươi là cổ thần. Chỉ có cường giả cổ thần mới có thể làm được việc đó. Lúc này, khí tức của Tử Thiên Long Hoàng bạo phát, bao trùm toàn bộ đại điện. Trước uy lực của lục dực tử phụng, Châu Ôn còn có thể gắng gượng, nhưng trước Tử Thiên Long Hoàng, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Hai vị trưởng lão kia cũng bịch một tiếng quỳ xuống. Các đệ tử khác thì càng không phải nói. Trước lục dực tử phụng, họ còn cố gắng hít thở, nhưng trước uy áp của Tử Thiên Long Hoàng, họ nhận ra đến cả việc thở cũng không thể làm được nữa. Khí lưu trong không gian dường như đã bị rút sạch. Cổ thần cường giả. Châu Ôn kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Thấy đám đệ tử U Linh Tông sắp tắt thở đến nơi, Tử Thiên Long Hoàng mới thu áp lực về. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tử Thiên Long Hoàng nhìn Long Kình Thiên, hỏi, chủ nhân, xử lý hắn thế nào? Ý hắn là nói đến Châu Ôn. Chủ nhân. Nghe cổ thần cường giả gọi người thanh niên tóc đen kia là chủ nhân, Châu Ôn suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Xử lý. Hắn nghe thấy trong lời nói của Tử Thiên Long Hoàng đầy sát ý, Long Kình Thiên nhìn Châu Ôn, lạnh nhạt nói, đi theo ta có thể cho ngươi công pháp thần cấp đỉnh giới. Nếu không, kết cục chỉ có một, đó là chết. Cái gì? Công pháp thần cấp đỉnh giới? Châu Ôn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Long Kình Thiên. Đúng vậy. Long Kình Thiên nói. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Sắc mặt Châu Ôn sáng tối bất định. Công pháp thần cấp đỉnh giới ư? Hắn không tin Long Kình Thiên lại có món công pháp đó để cho mình. Nhưng nếu không thần phục, hắn biết kết cục chỉ có thể là cái chết. Theo hay không theo? Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cuối cùng Châu Ôn quỳ xuống trước Long Kình Thiên, cung kính hành lễ, được, Châu Ôn bái kiến chủ nhân. Không ai muốn chết cả, Châu Ôn là thần cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Long Kình Thiên gật đầu, ngươi mở linh hồn hải ra. Tuy không rõ Long Kình Thiên định làm gì, nhưng Châu Ôn vẫn làm theo. Lúc này, Long Kình Thiên chỉ tay một cái, một đạo kim quang liền chui vào trán Châu Ôn. Châu Ôn giật mình. Vừa rồi ta đã gieo một tín ngưỡng chủng tử trong linh hồn hải của ngươi. Sau này nếu ngươi có dị tâm, ta sẽ biết ngay. Lúc đó, tín ngưỡng chủng tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Long Kình Thiên nói. Tín ngưỡng chủng tử. Châu Ôn kinh hãi. Hắn dùng thần thức kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong linh hồn hải có một đốm sáng màu vàng kim. Đây là... Hắn vội vàng dập đầu lia lịa, mồ hôi lạnh túa ra, chủ nhân an tâm, sau này nô tài nhất định sẽ một lòng trung thành với chủ nhân. Vừa rồi, Châu Ôn đã thử loại bỏ đốm sáng đó, nhưng chỉ thấy đầu đau nhói, hắn sợ đến mức không dám có dị tâm nữa. Long Kình Thiên gật đầu rồi nhìn sang hai trưởng lão U Linh Tông. Thấy Long Kình Thiên nhìn mình, hai trưởng lão sợ hãi quỳ xuống, trần trọng, trần viễn bái kiến chủ nhân. Ngay cả Châu Ôn cũng đã nhận Long Kình Thiên làm chủ, bọn họ nào dám phản kháng. Hơn nữa, đối với họ, nhận ai làm chủ cũng như nhau. Đương nhiên, theo Long Kình Thiên còn tốt hơn là theo Châu Ôn. Dù sao thì đến cổ thần cường giả cũng phải nhận Long Kình Thiên làm chủ nhân. Long Kình Thiên cũng bảo hai người họ mở linh hồn hải, gieo tín ngưỡng chủng tử vào. Hai người họ cũng giống như Châu Ôn, triệt để thần phục, không dám có dị tâm nữa. Long Kình Thiên không ngờ việc thu phục ba người Châu Ôn lại dễ dàng như vậy. Khống chế ba người này, mà ba người này lại khống chế U Linh Tông. Như vậy coi như hắn đã khống chế cả U Linh Tông rồi. Vì thế, ba người này có thể không giết thì không giết. Nếu giết chúng, hắn sẽ phải tốn không ít công sức để thống nhất U Linh Tông. Sau đó, Long Kình Thiên chỉ tay, ba đạo ánh sáng chui vào đầu ba người. Đây là công pháp thần cấp đỉnh giới, tên là U Minh Chân Hồn Công. Long Kình Thiên nói. Công pháp thần cấp đỉnh giới U Minh Chân Hồn Công. Ba người Châu Ôn giật mình, cảm nhận bộ công pháp mới trong đầu. Bộ công pháp này thâm ảo khó đoán, mạnh hơn công pháp họ đang tu luyện không biết bao nhiêu lần. Bái tạ chủ nhân, bái tạ chủ nhân. Ba người Châu Ôn mừng rỡ, dập đầu lia lịa. Trước đó, Châu Ôn không tin Long Kình Thiên có công pháp thần cấp đỉnh giới, dù có thì cũng không thể ban cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn mới biết Long Kình Thiên nói thật. Lúc này, hắn cảm thấy theo vị chủ nhân này còn tốt hơn nhiều lần so với tông chủ U Viễn trước đây. Long Kình Thiên gật đầu, nhìn mấy trăm đệ tử U Linh Tông trong đại điện. Tất cả đều là đệ tử nòng cốt và chấp sự của tông môn. Còn các ngươi? Long Kình Thiên hỏi. mấy trăm đệ tử U Linh Tông lần lượt quỳ xuống bái kiến chủ nhân. Ba người Châu Ôn đã quy phục, họ nào dám nói không? Long Kình Thiên cũng gieo tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của họ. Tuy có hơi phiền phức, nhưng đây là cách tốt nhất để khống chế U Linh Tông. Đây là thế lực đầu tiên Long Kình Thiên khống chế, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Sau đó, Long Kình Thiên vung hai tay lên, vài trăm luồng khí màu xám có lẫn chút kim quang chui vào cơ thể những đệ tử kia. Ta vừa cho thần khí tinh thuần vào cơ thể các ngươi. Luyện hóa nó sẽ rất có lợi cho tu vi của các ngươi. Long Kình Thiên nói. Thần khí tinh thuần. Những đệ tử này cảm nhận luồng khí trong người, ai nấy đều kinh hỉ dị thường. Ba người Châu Ôn cũng chấn kinh. Thần khí tinh thuần. Họ lập tức nghĩ đến thần khí trong ma thần chiến trường. Nhưng ở Thiên Mang vị diện đã mấy vạn năm nay, chưa có ai có thể luyện hóa thần khí từ ma khí và tử linh khí. Chủ nhân lại có thể làm được sao? Long Kình Thiên thấy nét mặt của ba người Châu Ôn, cũng vung tay, ba luồng thần khí tinh thuần liền chui vào người họ. Sau này, ai trung thành với ta sẽ không bạc đãi. Long Kình Thiên nói. Cứ cách một khoảng thời gian, ta sẽ ban cho một luồng thần khí tinh thuần. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, giọng lạnh đi, còn kẻ nào có dị tâm, sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Hiểu chưa? Ba người Châu Ôn và toàn bộ đệ tử U Linh Tông đồng thanh hô lớn, xin chủ nhân yên tâm. Bọn thuộc hạ tuyệt đối một lòng trung thành. Thề chết vì chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu rồi nói với Châu Ôn, sau này, ngươi vẫn là tông chủ U Linh Tông. Châu Ôn sững người, chủ nhân, cái này. Long Kình Thiên chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng, ba người họ sau này sẽ là hộ pháp trưởng lão vương của U Linh Tông. Hộ pháp trưởng lão vương. Châu Ôn lập tức hiểu ý của Long Kình Thiên. Địa vị của hộ pháp trưởng lão vương còn cao hơn cả tông chủ là hắn. Đương nhiên, với điều này, hắn không có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến. Được rồi, bây giờ các ngươi ai về việc nấy đi. Long Kình Thiên nói với đám đệ tử. Vâng, chủ nhân. Sau khi đám đệ tử lui đi hết, Long Kình Thiên nói với ba người Châu Ôn, ba người các ngươi đưa ta đến cung điện mà U Viễn tu luyện trước đây. Ba người Châu Ôn đáp vâng rồi dẫn Long Kình Thiên đến đó. Cung điện nằm phía sau nghị sự đại điện mấy trăm mét. Khi đến nơi, Long Kình Thiên phát hiện linh khí ở trong và xung quanh đậm đặc hơn những nơi khác không ít. Rõ ràng, dưới cung điện có đặt một tụ linh trận, hơn nữa còn trấn áp một dòng linh mạch nhị phẩm. Long Kình Thiên vào trong cung điện, bên trong có một chiếc giường bằng hàng ngọc, hai điện nhỏ, một phòng luyện đan và một thư phòng. Sau khi nhìn một lượt, hắn lắc đầu, rồi bảo bọn Tử Thiên Long Hoàng và Châu Ôn lùi xa một bên, bây giờ ta sẽ luyện khí. Các ngươi ở ngoài quan sát, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của các ngươi. Luyện khí. Châu Ôn ánh mắt đầy nghi hoặc, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng nhìn nhau, không hiểu Long Kình Thiên định luyện khí vào lúc này để làm gì. Long Kình Thiên phi thân lên cao, hai tay vung lên, lần lượt nhất bổng toàn bộ các cung điện xung quanh lên. Với thực lực độ kiếp trung kỳ, việc nhất những cung điện này lên dễ như trở bàn tay. 10 tòa cung điện bị Long Kình Thiên nhất lên không trung. Tráng hắn lóe sáng, tà thần đỉnh bay ra, rồi hắn đưa hết những cung điện kia vào trong tà thần đỉnh. Lẽ nào chủ nhân muốn? Thấy hành động của Long Kình Thiên, mấy người Tử Thiên Long Hoàng giật mình. Sau khi số cung điện kia vào trong tà thần đỉnh, hai tay Long Kình Thiên chuyển động liên tục. Thiên địa chi hỏa cuồn cuộn trào lên, hóa thành các loại linh thú như hỏa long, hỏa phụng, hỏa sư, những con linh thú này tạo thành một linh hỏa trận, vây quanh tà thần đỉnh không ngừng phun lửa. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên không ngừng truyền vào tà thần đỉnh hàng nghìn hàng vạn đạo pháp quyết. Ba người Tử Thiên Long Hoàng còn đỡ, chứ Châu Ôn và hai trưởng lão thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Sau vài tiếng đồng hồ, Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại. Tà thần đỉnh tỏa ra ánh sáng chói lòa, miệng đỉnh mở ra. Vô số tòa cung điện cỡ nhỏ bay ra. Long Kình Thiên thổi một luồng tiên thiên chi khí ra. Mọi người chấn kinh khi thấy những tòa cung điện đang nhỏ bằng nắm tay lập tức phình to ra. Một lát sau, chúng đã trở thành những tòa điện khổng lồ. Những tòa cung điện này lơ lửng trên không trung, liên kết lại với nhau, tỏa ra kim quang lấp lánh. Long Kình Thiên chỉ tay một cái, thiên địa linh khí ở xung quanh nhà ào tràn tới, ngưng tụ thành vô số những đám mây trắng xung quanh các cung điện. Mây trắng vây quanh những tòa cung điện, nhìn từ xa giống hệt như từng tòa thiên cung lơ lửng. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng, người từng thấy Long Kình Thiên luyện khí, khi thấy hắn luyện chế ra những tòa thiên cung này cũng nhất thời không kịp phản ứng. Được rồi, chúng ta lên thôi. Long Kình Thiên nói với bọn họ, rồi phi thân lên tòa cung điện ở chính giữa. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng bừng tỉnh, vội vàng theo sau. Long Kình Thiên đi vào trong. Khi ba người Tử Thiên Long Hoàng bước vào, một luồng thiên địa linh khí nồng đậm ập tới. Phía trước là một tòa đại điện rộng lớn không tưởng. Phía trước có một cái bảo tọa, nhưng điều khiến mọi người chấn kinh hơn là khoảng không phía trên cung điện. Đó là những vì sao thật sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn những vì sao đang vận chuyển, kinh ngạc nói. Đúng vậy, phía trên cung điện không phải là trần nhà mà là một bầu trời sao rộng lớn, trên đó là vô số ngôi sao đang không ngừng xoay chuyển. Long Kình Thiên cười, đây đúng là những ngôi sao thật. Thật sao? Bọn Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Vốn dĩ họ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh, không ngờ lại là thật. Đứng trong đại điện, nhìn lên bầu trời sao, họ cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ bao la. Long Kình Thiên nói, đúng vậy, bây giờ các ngươi đang nhìn thấy cảnh tượng của bầu trời sao bên ngoài Thiên Mang Vị Diện. Bầu trời sao bên ngoài Thiên Mang Vị Diện ư, tất cả đều không dám tin. Long Kình Thiên gật đầu, khi ta luyện chế những cung điện này, ta đã vận dụng đại đạo pháp tắc, vì thế các ngươi mới có thể nhìn thấy được bầu trời sao bên ngoài Thiên Mang Vị Diện. Đại đạo pháp tắc. Tất cả nghe như đang nghe thiên thư. Long Kình Thiên cũng không giải thích thêm, hắn nói, sau này, đây sẽ là nghị sự đại điện của chúng ta. Xung quanh còn có 9 cung điện, Tiểu Thiên, ba người các ngươi cũng chọn một cái để sau này tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dịch Tử Phụng cung kính đáp lời, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Sau khi chọn được cung điện, bốn người Long Kình Thiên bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không vội việc thống nhất các thế lực khác trong ma thần chiến trường, chỉ dặn ba người Châu Ôn tĩnh tâm đợi mệnh lệnh của hắn. Ba người Châu Ôn cung kính lĩnh mệnh rồi rời đi. Khi mấy người Long Kình Thiên đang tu luyện trong thiên cung, thì trong đại điện của Huyết Ma Tông cách đó hơn 6.000 dặm, các cao tầng của tông môn đã có mặt đầy đủ. Trên đại điện, tông chủ Huyết Ma Tông, Huyết Vô Nhai, vẻ mặt kinh hỉ nhìn đại trưởng lão Chu Vu đến bẩm báo, ý ngươi là U Viễn, tông chủ U Linh Tông, đã chết. Bây giờ U Linh Tông chỉ còn thái thượng trưởng lão Châu Ôn là thần cấp cường giả thôi sao? Đại trưởng lão Huyết Ma Tông, Chu Vu, tiến lên trước cười nói, đúng vậy, tông chủ, hoàn toàn chính xác. Mấy ngày trước, tông chủ U Linh Tông dẫn theo hai thái thượng trưởng lão cùng 12 vị trưởng lão, nghe nói là đi bắt một con thần cấp tử linh yêu thú. Không lâu sau đó, linh hồn ngọc bài của tất cả bọn chúng đều đã vỡ tan. Huyết Vô Nhai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bắt một con thần cấp tử linh yêu thú ư, tất cả đều vỡ hết rồi sao? Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão tiến lên cười nói, tông chủ, đây là cơ hội ngàn vàng. Tông chủ và hai thái thượng trưởng lão của U Linh Tông đã chết, chỉ còn lại một thần cấp, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được U Linh Tông. Một vị thái thượng trưởng lão khác cũng hùa theo, đúng vậy, tông chủ. Tên U Viễn đó trước nay luôn đối đầu với chúng ta, không ngờ giờ hắn đã chết rồi. Đúng là ông trời đang giúp Huyết Ma Tông chúng ta. Một trưởng lão cũng nói, đến lúc đó, chúng ta chiếm lĩnh U Linh Tông, thu phục đệ tử của chúng, thế lực của Huyết Ma Tông chúng ta sẽ tăng mạnh. Sau khi thu phục U Linh Tông, trong thập đại tông môn, thực lực của Huyết Ma Tông chúng ta chắc chắn sẽ lọt vào ba vị trí đầu. Huyết Vô Nhai cười lớn, tiếng cười rung chuyển cả đại điện. U Viễn à U Viễn, ngươi không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, U Linh Tông cũng có ngày hôm nay đúng không? Ngươi từng nói sẽ hủy diệt Huyết Ma Tông của ta, ha ha, bây giờ không ngờ chính U Linh Tông của ngươi lại bị Huyết Ma Tông ta thôn tính. Nghĩ đến việc thôn tính được U Linh Tông, Huyết Vô Nhai lại không kìm được mà cười sảng khoái. Một vị thái thượng trưởng lão nói, tông chủ, việc không thể chậm trễ. Chúng ta phải tấn công U Linh Tông ngay. Tin chắc không lâu nữa, Vu Quỷ Tông cũng sẽ biết chuyện này. Chúng ta phải đi trước một bước. Được. Huyết Vô Nhai đứng bật dậy, vung tay, truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử từ thánh cấp trở lên tập trung tại diễn võ trường. Đại trưởng lão lập tức truyền lệnh, không lâu sau, tất cả đệ tử từ thánh cấp trở lên đã tập trung đông đủ. Đi. Huyết Vô Nhai vung tay, hạ lệnh, mục tiêu, U Linh Tông. Dứt lời, hắn phi thân bay đi trước. Ba đại thái thượng trưởng lão theo sau, rồi đến các trưởng lão, cuối cùng là các đệ tử. Vì Huyết Ma Tông không xa U Linh Tông nên rất nhanh, cả đoàn người đã đến trước tông môn U Linh Tông. Huyết Vô Nhai đứng trên không trung, nhìn U Linh Tông với vẻ mặt đầy ý cười. Không lâu nữa, nơi đây sẽ là một phần của Huyết Ma Tông. Đại trưởng lão Chu Vu nói, tông chủ, U Linh Tông có hộ tông đại trận do các đời tổ sư bố trí. Nếu chúng ta cố tình phá vỡ, e rằng sẽ mất không ít thời gian. Huyết Vô Nhai gật đầu. Vận chân khí rồi nói lớn, giọng vang dội, Châu Ôn, bản tông chủ đến đây, ngươi còn không mau mở đại trận ra cung nghênh. Giọng nói của Huyết Vô Nhai vọng tới tai tất cả đệ tử trong U Linh Tông, gây nên một sự xao động nhỏ. Huyết Vô Nhai nói xong, chắp tay sau lưng chờ đợi. Nhưng bên trong U Linh Tông chẳng có động tĩnh gì. Một vị thái thượng trưởng lão cười nói, tông chủ, lão tiểu tử Châu Ôn lẽ nào nghe thấy tiếng tông chủ nên sợ quá trốn vào mật thất dưới lòng đất, không dám ra ngoài rồi. Các trưởng lão nghe vậy cũng cười ha hả. Đại trưởng lão Chu Vu cười, ta thấy cũng phải. không chừng còn sợ đến vải cả ra quần rồi ấy chứ. Chúng trưởng lão lại được một trận cười lớn. Huyết Vô Nhai cười nói, nếu vậy thì chúng ta đành tốn chút sức phá đại trận vậy. Đúng lúc hắn sắp hạ lệnh cho Huyết Ma Tông công phá hộ tông đại trận của U Linh Tông, đột nhiên từ bên trong lóe sáng, từng bóng người bay ra. Người đứng đầu chính là Châu Ôn, người mà bọn họ cho rằng đã sợ hãi trốn trong mật thất. Bọn người Huyết Ma Tông sững lại. Sau một lúc, đại trưởng lão Chu Vu cười nói, ha ha, Châu Ôn, bọn ta còn tưởng ngươi biết tông chủ bọn ta tới nên sợ đến mức trốn trong mật thất không dám ra chứ. Huyết Vô Nhai cười, Châu Ôn, bọn ta đã biết tông chủ U Viễn của các ngươi và hai thái thượng trưởng lão đã chết. Thế nào? Bây giờ quy thuận ta, sau này ngươi chính là thái thượng trưởng lão của Huyết Ma Tông, còn các ngươi sẽ là trưởng lão của Huyết Ma Tông. Hắn nhìn Châu Ôn và hai trưởng lão U Linh Tông, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ngạo nghễ, cao cao tại thượng, chờ đợi họ quỳ xuống thề trung thành. Quy thuận ngươi. Vẻ mặt Châu Ôn lạnh lùng. Thấy Châu Ôn không lập tức quỳ xuống, Huyết Vô Nhai sững người, rồi cười, đúng vậy, quy thuận ta. Nếu không ha ha. Nói đến đây, sát ý lóe lên trong mắt hắn, ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn. Châu Ôn là một thần cấp cường giả, nếu quy thuận, thực lực Huyết Ma Tông sẽ tăng mạnh. Đương nhiên là tốt, còn nếu hắn không có ý quy thuận, Huyết Vô Nhai đành phải dứt thôi. Châu Ôn làm như không thấy sát ý trong mắt Huyết Vô Nhai, vẻ mặt bình thản, Huyết Vô Nhai, ngươi có tư cách gì bảo ta quy thuận ngươi? Một vị thái thượng trưởng lão nghe vậy giận dữ quát, to gan. Châu Ôn, ngươi dám bất kính với tông chủ, muốn chết hả? Toàn bộ người của Huyết Ma Tông cũng phẫn nộ. Huyết Vô Nhai giơ tay ra hiệu cho tất cả yên lặng, hai mắt như dao nhìn Châu Ôn, cười khẩy, Châu Ôn, tuy ngươi là thần cấp ngũ trùng, nhưng cường giả Huyết Ma Tông đã bao vây tứ phía, ngươi không thoát nổi đâu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Châu Ôn nghe thế cười ha hả, ta sẽ chết rất thảm. Huyết Vô Nhai, lời này ta nên nói với ngươi mới phải. Huyết Vô Nhai và toàn bộ người của Huyết Ma Tông nghe vậy, hai mắt đều đầy sát ý nhưng trong lòng Huyết Vô Nhai lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cường giả Huyết Ma Tông đã ập tới, tại sao Châu Ôn vẫn có thể ngông cuồng như vậy? Nếu không phải thần kinh hắn có vấn đề thì chắc chắn là có chỗ dựa. Nhưng hắn lại không nghĩ ra Châu Ôn có thể dựa vào đâu. Châu Ôn, nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì đích thân ta sẽ giết ngươi. Huyết Vô Nhai cười khẩy, dứt lời liền phi thân tung song trảo về phía Châu Ôn. Huyết Ma Trảo, Huyết Ma Thôn Tâm. Chỉ thấy một cái ma trảo màu huyết sắc khổng lồ đánh về phía Châu Ôn. Châu Ôn chỉ cảm thấy tim trong ngực mình đập thịt một cái, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng đúng lúc ma trảo huyết sắc sắp tóm lấy Châu Ôn, đột nhiên trong hư không xuất hiện một cái kim trảo, bóp nát ma trảo. Nhanh như chớp, kim trảo đã in lên ngực Huyết Vô Nhai. Trước bao ánh mắt kinh hãi của chúng nhân Huyết Ma Tông, Huyết Vô Nhai thét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra sau. Huyết Vô Nhai rơi sầm xuống một đống đá vụn ở phía xa, âm thanh đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Tông chủ! Tông chủ! Lúc này, đám người của Huyết Ma Tông mới hoàn hồn, kinh hoàng kêu lên. Ba vị thái thượng trưởng lão vội phi thân tới bên cạnh Huyết Vô Nhai. Chỉ thấy bộ giáp trước ngực y đã nổ tung, sắc mặt trắng bệch, ai nhìn cũng phải giật mình. Họ vội vàng cho y uống một viên đan dược rồi truyền chân khí cho y. Huyết Vô Nhai từ từ mở mắt, khí tức yếu ớt, lão đảo đứng dậy. Đúng lúc này, trên không trung bỗng có một trận dao động, ba thân ảnh hiện ra. Bái kiến ba vị trưởng lão vương. Chỉ thấy Châu Ôn và toàn bộ người của U Linh Tông đều cúi chào ba người đó, vẻ mặt vô cùng cung kính. Trưởng lão vương. Huyết Vô Nhai và đám người Huyết Ma Tông đều chấn kinh, đồng thời cũng ngạc nhiên. U Linh Tông có ba vị trưởng lão vương từ khi nào? Hơn nữa Huyết Vô Nhai nhìn người trung niên cao lớn toát ra áp lực kinh người kia, tim bỗng rung lên. Y biết vừa rồi chính là người này đã bóp nát ma trảo của mình. Cổ cổ thần cường giả. Đối phương chắc chắn là một cổ thần cường giả. Một cổ thần cường giả lại trở thành trưởng lão vương của U Linh Tông ư, ba thái thượng trưởng lão và các trưởng lão Huyết Ma Tông sắc mặt đều tái đi vì sợ hãi. Ba người này đương nhiên chính là Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng. Người vừa đánh bay Huyết Vô Nhai chính là Tử Thiên Long Hoàng. Trưởng lão vương, họ là người của Huyết Ma Tông, kia là tông chủ Huyết Vô Nhai. Châu Ôn cung kính nói với Tử Thiên Long Hoàng, tay chỉ về phía Huyết Vô Nhai. Ta biết rồi. Giọng nói của Tử Thiên Long Hoàng vang vọng khắp không gian, ánh mắt y nhìn sang. Huyết Vô Nhai và toàn bộ người của Huyết Ma Tông bất giác cảm thấy căng thẳng. Huyết Vô Nhai, ngươi dẫn người đến U Linh Tông có chuyện gì? Tử Thiên Long Hoàng cất tiếng hỏi. Huyết Vô Nhai không biết nên trả lời thế nào. Y biết đối phương cố ý hỏi vậy, làm sao có thể không biết y đến vì việc gì chứ? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy, không ngờ chúng ta chưa đi tìm chúng mà chúng lại tự tìm tới cửa. Lão Long, nếu Huyết Vô Nhai đã đến thì đừng để hắn về nữa. Mấy người Huyết Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng các ngươi có cổ thần cường giả là Huyết Ma Tông ta sợ. Một thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông không kìm được giận dữ, quát lên. Huyết Ma Tông ta có 4 vị thần cấp, 16 vị thánh cấp, còn có hơn 200 vị đế cấp. Khí thế của vị thái thượng trưởng lão này lập tức bùng nổ. Theo đó, hai thái thượng trưởng lão còn lại cùng các trưởng lão và đệ tử đế cấp cũng đồng loạt tỏa ra khí thế kinh người. Khí thế của các cường giả Huyết Ma Tông hội tụ lại, lập tức khiến phong vân biến sắc, hình thành trên không trung vô số huyết ma đang gào thét những âm thanh chói tai. Luồng khí thế này ập tới khiến các đệ tử U Linh Tông kinh hãi lùi lại. Ngay cả Châu Ôn và hai vị trưởng lão U Linh Tông sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ có Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng là vẫn bình tĩnh. Tông chủ. Lúc này, một thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông quay lại hỏi ý Huyết Vô Nhai. Chúng ta đi. Sắc mặt Huyết Vô Nhai âm trầm bất định một lúc, cuối cùng ra lệnh rút lui. U Linh Tông lại xuất hiện cổ thần cường giả. Điều này khiến y trở tay không kịp, sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, y còn mơ hồ cảm thấy bất an. Y quyết định tạm thời rút về Huyết Ma Tông, tìm hiểu thực hư của U Linh Tông rồi tính kế sau. Rút lui. Tử Thiên Long Hoàng thấy Huyết Vô Nhai muốn đi thì cười khẩy, các ngươi tưởng có thể đi sao? Huyết Vô Nhai nghe thế, giận quá hóa cười, lẽ nào ngươi tưởng các ngươi có thể giữ được bọn ta sao? Huyết Ma Tông ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đúng là Tử Thiên Long Hoàng tuy là cổ thần cường giả, nhưng muốn giữ chân toàn bộ bọn Huyết Vô Nhai lại cũng là chuyện không thể. Chúng ta đi. Huyết Vô Nhai cười lạnh, ta muốn xem ngươi làm thế nào giữ được Huyết Ma Tông ta. Dứt lời, y phi thân lên, dẫn đầu chúng nhân Huyết Ma Tông rời đi. Nhưng ngay khi Huyết Vô Nhai và đám người Huyết Ma Tông sắp rời đi, bốn bề đột nhiên có ánh sáng phóng vút lên trời, một lực phản chấn cường đại đánh bật tất cả quay trở lại. Huyết Vô Nhai sắc mặt đại biến, buộc miệng, cấm chế. Những người khác trong Huyết Ma Tông cũng kinh hãi biến sắc. Chỉ thấy từng trận ánh sáng bao trùm toàn bộ không gian vài dặm xung quanh, năng lượng kinh người từ dưới đất không ngừng lan tỏa. Các ngươi đã bố trí cấm chế. Huyết Vô Nhai chỉ vào Tử Thiên Long Hoàng, vừa kinh hãi vừa giận dữ. Tuy chưa biết đây rốt cuộc là đại trận gì, nhưng chỉ dựa vào luồng năng lượng kinh người kia, y đã biết đại trận này tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy. Đáp lại y không phải Tử Thiên Long Hoàng, mà là một giọng nói từ trong hư không vọng ra. Bọn người Huyết Ma Tông sững lại. Rồi một thanh niên tóc đen hiện ra trên không trung. Tiếp đó, Huyết Vô Nha nhìn thấy Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng và mấy người Châu Ôn cùng đồng loạt cung kính hành lễ, chủ nhân. Các đệ tử U Linh Tông cũng đồng thanh hô lớn, giọng nói đầy kích động, ánh mắt họ cuồng nhiệt, sùng bái nhìn người thanh niên tóc đen, Châu Ôn và hai vị trưởng lão U Linh Tông cũng không ngoại lệ. Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự chấn kinh. Người thanh niên này đương nhiên là Long Kình Thiên. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên gật đầu, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng. Vâng, chủ nhân. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng, Châu Ôn cùng đứng dậy, lùi ra sau Long Kình Thiên. Chủ nhân. Huyết Vô Nhai và các cường giả Huyết Ma Tông cùng nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt không thể tin nổi. Xung quanh đây đã bị ta bố trí đại trận tên là Thất Tình Sát Tuyệt Trận. Long Kình Thiên nhìn bọn Huyết Vô Nhai, lạnh lùng nói. Thất Tình Sát Tuyệt Trận. Huyết Vô Nhai nhìn ba thái thượng trưởng lão, cả ba đều lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghe tới loại đại trận này. Thật ra, trước đó Long Kình Thiên không xuất hiện là để bố trận. Thất Tình Sát Tuyệt Trận là một loại sát trận cấp thấp của tiên giới. Vì không có nhiều thời gian nên hắn mới chọn trận này. Thời gian bày trận không lâu, nhưng uy lực lại không hề nhỏ, đủ để đối phó với đám người Huyết Ma Tông. Cái gì mà Thất Tình Sát Tuyệt Trận, ta không tin một cái trận pháp quèn lại giữ chân được Huyết Ma Tông ta. Một vị thái thượng trưởng lão sau khi chấn kinh liền quát lên, tông chủ, chúng ta công kích phá vỡ trận pháp. Được. Tất cả đệ tử Huyết Ma Tông nghe lệnh, toàn lực tấn công về phía trước, phá vỡ đại trận. Chắc chắn chúng mới bố trận, thời gian gấp gáp, uy lực sẽ có hạn. Huyết Vô Nhai hô lớn. Sau mệnh lệnh của y, các cường giả Huyết Ma Tông cùng ra tay, toàn lực công kích về phía trước. Long Kình Thiên thấy thế cười khẩy, hai tay vung lên, phía dưới đột nhiên bắn ra vô số tia sáng bảy màu. Chúng mang theo một thứ ma lực khiến người ta tình mê ý loạn. Đám người Huyết Ma Tông chỉ thấy trước mắt lóe sáng, rồi hai mắt trở nên đờ đẫn. Nhưng chỉ một tháng sau, đám đệ tử Huyết Ma Tông đột nhiên trở nên kinh hoảng, mê loạn, gương mặt đầy sát ý, không, ta không muốn chết. Ngươi đi chết đi. Ngươi giết cả nhà ta phải chặt ngươi ra thành trăm mảnh. Chết đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn Tử Thiên Long Hoàng, đám đệ tử Huyết Ma Tông đột nhiên tàn sát lẫn nhau. Đây chính là điểm lợi hại của thất tình sát tuyệt trận. Con người có thất tình lục dục, thất tình sát tuyệt trận sẽ khuếch đại những cảm xúc đó, khiến người ta thần trí không tỉnh táo, rơi vào ảo cảnh, kích thích sát ý trong lòng và tàn sát lẫn nhau. Ban đầu, Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông còn nhắm mắt, vẻ mặt đầy giằng co, rõ ràng đang nỗ lực chống lại ma lực của đại trận. Nhưng một lát sau, Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão cùng mở mắt. Bốn người hai mắt đỏ quạch, gương mặt đầy sát ý, rồi cũng như các đệ tử Huyết Ma Tông, điên cuồng công kích lẫn nhau. Rõ ràng, cuối cùng thì cả bốn người Huyết Vô Nhai cũng đã rơi vào ảo cảnh. Chủ nhân, thất tình sát tuyệt trận này thật khủng khiếp, đến cả thần cấp cường giả cũng bị lạc vào ảo cảnh. Tử Thiên Long Hoàng không kìm được kinh thán. Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng gật đầu tán đồng. Chủ nhân thần uy cái thế, trận pháp vô song. Lúc này, Châu Ôn cười, cung kính nói, chúng ta không tốn một binh một tốt cũng thông tính được Huyết Ma Tông. Đúng vậy, lần này nhờ có trận pháp của chủ nhân, nếu không thì chúng đã chạy mất rồi. Một vị trưởng lão U Linh Tông cũng cười nói. Nực cười, Huyết Ma Tông còn đòi thôn tính U Linh Tông chúng ta. Một vị trưởng lão U Linh Tông khác cũng cười theo. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Châu Ôn, tiểu tử Châu Ôn, tài nịnh hót của ba người các ngươi cũng hay lắm, nghe thật dễ chịu. Cơ mặt ba người Châu Ôn co giật. Ha ha, trưởng lão Vương nói đùa rồi. Châu Ôn cười gượng. Lão đại, bọn Huyết Vô Nhai đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu quay lại nhìn đám người Huyết Vô Nhai, nói. Ban đầu bọn Huyết Vô Nhai còn công kích một lúc rồi dừng, nhưng bây giờ chỉ biết điên cuồng tấn công, rõ ràng đã hoàn toàn mất hết lý trí. Long Kình Thiên gật đầu, rồi hai tay kết ấn, chỉ thấy ánh sáng phía dưới không ngừng biến hóa, ánh sáng bảy màu càng thêm chói lọi, đám người Huyết Ma Tông càng ngày càng điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Không lâu sau, toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông đều mình mẩy tơi tả, đầy vết thương, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Ngay cả bốn thần cấp cường giả bọn Huyết Vô Nhai cũng bị thương không ít. Long Kình Thiên thấy cũng tạm ổn rồi, liền vung tay lên, cho trận pháp dừng lại. Đương nhiên, hắn sẽ không để đám đệ tử nòng cốt của Huyết Ma Tông chết hết, nếu không thu phục Huyết Ma Tông cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Ánh sáng bảy màu biến mất, đám đệ tử Huyết Ma Tông đang điên cuồng dần dừng lại, thở hổn hển. Chuyện gì vậy? Vừa rồi ta nhìn thấy kẻ thù của ta. Rõ ràng ta đang giết yêu thú mà. Các đệ tử Huyết Ma Tông tỉnh lại, nhìn thấy bản thân và những người xung quanh đầy vết máu thì kinh hoàng kêu lên. Ảo cảnh, đó là ảo cảnh. Chắc chắn vừa rồi chúng ta đã rơi vào ảo cảnh. Đại trưởng lão Huyết Ma Tông Chu Vu nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi kêu lên. Lập tức, toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông rơi vào khủng hoảng. Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều nhận ra sự sợ hãi trong mắt đối phương. Huyết Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt biến đổi liên tục. Trước khi đến đây, y cứ ngỡ sau khi thôn tính U Linh Tông, Huyết Ma Tông sẽ vươn lên ba vị trí đầu của Nam Vực Ma Thần chiến trường. Nhưng giờ y lại phải đi theo kẻ khác sao? Tuy đối phương hứa y vẫn là tông chủ Huyết Ma Tông, nhưng trong lòng y không cam tâm. Nhưng cứ nghĩ lại tình cảnh rơi vào ảo cảnh vừa rồi là y lại kinh hãi. Nếu không phải Long Kình Thiên cho trận pháp dừng lại, chắc chắn y đã chết trong tay ba vị thái thượng trưởng lão kia rồi. Đương nhiên, ngươi theo ta thì những gì Châu Ôn có được, ngươi cũng sẽ có. Long Kình Thiên nhìn sắc mặt Huyết Vô Nhai, thản nhiên nói. Huyết Vô Nhai nghe thế bất giác ngẩng lên, nghi hoặc nhìn Châu Ôn. Thứ Châu Ôn có được ư, hắn không hiểu ý của Long Kình Thiên. Ba người bọn ta đi theo chủ nhân đều được ban cho thần cấp đỉnh phong công pháp. Châu Ôn nói. Cái gì? Thần cấp đỉnh phong công pháp. Huyết Vô Nhai còn chưa lên tiếng thì một vị thái thượng trưởng lão đã thất thanh kêu lên. Huyết Vô Nhai và các trưởng lão Huyết Ma Tông vẻ mặt đầy khó tin nhìn Châu Ôn. Bọn họ nghi ngờ có phải vừa rồi mình đã nghe nhầm không? Đúng vậy. Chủ nhân không chỉ ban cho bọn ta thần cấp đỉnh phong công pháp mà còn cả thần khí tinh thuần để tu luyện. Một vị trưởng lão U Linh Tông nói thêm. Cái gì? Thần khí tinh thuần. Lúc này thì toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông đều náo động. Huyết Vô Nhai và các trưởng lão chấn kinh nhìn bọn Châu Ôn. Chủ nhân không chỉ ban thần khí tinh thuần cho tông chủ và hai vị trưởng lão, mà còn ban cho cả các đệ tử nòng cốt như bọn ta nữa. Lúc này, một vị đệ tử nói lớn. Đệ tử nòng cốt của Huyết Ma Tông càng náo động hơn. Ngay cả đệ tử cũng được ban thần khí tinh thuần. Đệ tử Huyết Ma Tông không ai là không nhìn về phía Huyết Vô Nhai và ba vị thái thượng trưởng lão. Tuy không nói gì nhưng có thể thấy không ít đệ tử Huyết Ma Tông đã động lòng rồi. Đi theo còn được ban thần khí tinh thuần để tu luyện, không theo thì kết cục chính là chết. Hơn nữa, thậm chí có đệ tử còn mơ tưởng sau khi theo Long Kình Thiên sẽ được ban cho một bộ thần cấp công pháp. Huyết Vô Nhai nhìn thần sắc của đám đệ tử Huyết Ma Tông, sắc mặt lúc sáng lúc tối,

từng đạo chiến thần lực không ngừng chui vào cơ thể hắn. Giờ đây, khi đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch thượng cổ chiến thần, tốc độ hấp thu chiến thần lực và nâng cao thực lực của hắn nhanh đến chóng mặt. Hắn không ngừng vận chuyển công pháp, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số đám lôi vân. Uy lực kinh khủng khuếch tán ra khiến các đệ tử trong võ thần điện đều kinh hãi. Đây là thần kiếp. Lôi Hạo Hiên sư huynh sắp độ thần kiếp. Chỉ cần vượt qua, sư huynh sẽ trở thành thần cấp cường giả. Võ thần điện chúng ta sẽ có cường giả đột phá thần cấp trong thời gian ngắn nhất lịch sử. Lôi Hạo Hiên sư huynh chắc chắn sẽ uy chấn thiên hạ, lưu danh thiên cổ. Từ xa, một số đệ tử võ thần điện xôn xao bàn tán. Đột nhiên, thần lôi đánh xuống. Một thân ảnh bay vút lên không trung, tung một quyền đánh tan thần lôi. Thần lôi bị đánh tan hết đạo này đến đạo khác, cuối cùng lôi vân cũng tan đi. Ha ha ha, Lôi Hạo Hiên ta cuối cùng đã đột phá thần cấp rồi. Lôi Hạo Hiên đánh tan thần kiếp, hấp thu sức mạnh của kiếp lôi, đắc ý cười lớn. Lúc này, toàn thân Lôi Hạo Hiên mặc một bộ chiến giáp đỏ rực, xung quanh là hỏa diệm lưu chuyển, uy bá thiên hạ. Chúc mừng Lôi Hạo Hiên sư huynh đột phá thần cấp. Chúc mừng Lôi Hạo Hiên sư huynh, thần uy cái thế. Từ xa, một số đệ tử võ thần điện bay lại, cung kính chúc mừng. Lôi Hạo Hiên cười ha hả, rồi nụ cười trở nên khinh bỉ. Long Kình Thiên, chắc ngươi không ngờ ta không chỉ thức tỉnh được huyết mạch thượng cổ chiến thần, mà còn có được kỳ ngộ, đột phá thần cấp. Ta đã đột phá thần cấp, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Cho dù là Long tộc cũng không cứu nổi ngươi. Ta muốn xem Tử Thiên Long Hoàng có thể ở bên cạnh bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi được không? Lôi Hạo Hiên nói xong, quay sang hỏi một đệ tử, hơn một năm nay, các ngươi có tin tức gì cụ thể về Long Kình Thiên không? Có phải hắn vẫn rút đầu trong Long Viêm Cốc chưa ra ngoài? Đệ tử kia do dự, không biết trả lời thế nào. Lôi Hạo Hiên cười khẩy, lẽ nào tên tiểu tử đó đã trốn khỏi Long Viêm Cốc? Như vậy càng tốt, rút trong Long Viêm Cốc ta còn khó ra tay, ra khỏi đó thì dễ dàng hơn nhiều. Một đệ tử khác lúc này mới lên tiếng, Lôi Hạo Hiên sư huynh, thực lực của hắn hiện giờ cũng tăng lên không ít. Lôi Hạo Hiên nghe thế chẳng hề bận tâm, cười chế giảo, năm đó hắn hợp thể với cửu vĩ dị thú thực lực cũng chỉ là tôn cấp. Cho dù hơn một năm nay hắn có gặp được kỳ ngộ, đột phá nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là đế cấp. Ta giết hắn chỉ cần một, à không, nửa ngón tay là đủ. Các đệ tử xung quanh nghe thế, sắc mặt đều trở nên quái dị. Đương nhiên bọn họ đều biết tin Tà Thần Luân và Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã xuất thế. Lôi Hạo Hiên thấy sắc mặt của đám đệ tử thì nhíu mày, hỏi, chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn ta gặp được kỳ ngộ lớn, đột phá thánh cấp? Lôi Hạo Hiên sư huynh, hắn bây giờ đã là cổ thần rồi. Cuối cùng, một đệ tử không nhịn được nữa, nói thẳng. Cổ cái gì? Ngươi nói cái gì? Cổ thần. Lôi Hạo Hiên túm lấy cổ áo đệ tử kia, gầm lên. Vâng, Lôi Hạo Hiên sư huynh. Đệ tử kia run rẩy đáp. Bây giờ tin này đã lan truyền khắp Thiên Mang Vị Diện. Không biết Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đã rời khỏi Long Viêm Cốc từ bao giờ. Hơn nữa, hắn còn có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm. Tai Lôi Hạo Hiên như ù đi. Đệ tử kia sợ Lôi Hạo Hiên còn chưa rõ, nói tiếp, cách đây không lâu, ở Băng Sơn Hải Vực trên Thiên Mang Vị Diện, Long Kình Thiên đã hợp thể với Tam Thú, đại chiến 3.000 hiệp với Phó Giáo Chủ Mang Hoang Thần Miếu là Vu Càn. Đại chiến 3.000 hiệp với Phó Giáo Chủ Mang Hoang Thần Miếu Vu Càn. Trong đầu Lôi Hạo Hiên lại như bị sét đánh. Không chỉ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã xuất thế, mà ngay cả Tà Thần Luân, thần khí tối cường thời thượng cổ cũng đã xuất hiện, và chính Vu Càn đã có được nó. Lúc này một đệ tử khác nói thêm. Tà Thần Luân, thượng cổ tối cường thần khí. Lôi Hạo Hiên vẻ mặt sững sờ. Các đệ tử dần tản đi, trước khi đi có người còn nhìn Lôi Hạo Hiên với ánh mắt thương hại. Ân oán giữa Lôi Hạo Hiên và Long Kình Thiên không còn là bí mật gì trong võ thần điện nữa. Lôi Hạo Hiên vừa rồi còn muốn giết người ta. Bây giờ đến cả cổ thần cường giả cũng không làm gì nổi hắn, một kẻ vừa đột phá thần cấp thì trước mặt người ta có là gì? Người ta dùng một, à không, nửa ngón tay cũng giết được ngươi cả trăm lần. Đệ tử võ thần điện rời đi một lúc lâu mà Lôi Hạo Hiên vẫn không hay biết. Hắn đứng đó sững sờ, ánh nắng mặt trời bỗng trở nên lạnh lẽo, gió cũng bút giá, mặt đất trở nên bao la, bầu trời cũng trở nên mênh mông. Một mình hắn đứng đó, không động đậy. Không. Mãi một lúc lâu sau, không gian vang lên tiếng gầm thét thê lương tựa như của dã thú. Tiếng gầm thét của Lôi Hạo Hiên vang vọng đến mức những đệ tử đã đi rất xa cũng nghe thấy. Họ run lên, sợ hãi cuống cuồng bay đi, trốn càng xa càng tốt. Ai cũng biết, Lôi Hạo Hiên sư huynh của họ đã bị chuyện của Long Kình Thiên kích động đến phát điên, bây giờ chẳng khác gì một con hung thú. Trong một đình viện trên ngọn núi thuộc thánh cảnh của võ thần điện, Mộ Dung Sảnh nghe nữ đệ tử dưới quyền bẩm báo xong liền nhíu mày, Lôi Hạo Hiên xuất quan, đột phá thần cấp rồi sao? Việc nàng lo lắng hơn một năm nay cuối cùng cũng đã xảy ra. Nếu Lôi Hạo Hiên chỉ là thánh cấp, có sư phụ nàng, Thái Thượng trưởng lão Hà Ngưng ở đây thì hắn còn e dè. Nhưng một khi hắn đã đột phá thần cấp, e rằng sư phụ cũng không bảo vệ được nàng. Đúng vậy sư tỷ, hơn nữa muội còn được biết, lão tổ đã triệu tập lục phái cường giả, bàn bạc việc tấn công Long Viêm Cốc một lần nữa. Nữ đệ tử kia nói. Tấn công Long Viêm Cốc một lần nữa. Mộ Dung Sảnh ngạc nhiên. Được rồi, muội lui ra đi. Nữ đệ tử kia lui ra, Mộ Dung Sảnh nhìn về phía chân trời, lẩm nhẩm, bây giờ ngươi đã danh chấn thiên hạ, liệu có còn nhớ đến một nữ tử tên là Mộ Dung Sảnh không? Ánh mắt nàng có phần u oán, bất giác nhớ lại cảnh tượng 3 năm trước khi Long Kình Thiên được nàng cứu ra khỏi Thanh Diệm Lâm. 3 năm rồi. Nàng thở dài. 3 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên trở về từ Hắc Sa Mạc, đang ngồi trong thiên cung tu luyện. Đột nhiên, một tấm ngọc phù trong trấn thiên tháp khẽ rung lên. Long Kình Thiên mở mắt, lấy ngọc phù ra, dùng thần thức quét qua rồi lẩm nhẩm, một buổi lễ trang trọng sao. Ngọc phù này là do Hứa Tam của Yêu Vương Tông truyền tin tới, nói rằng tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương, muốn mời các tông môn ở Nam Vực Ma Thần chiến trường đến Yêu Vương Tông tham dự một buổi lễ. Còn là lễ gì thì không nói rõ. Chủ nhân. Bên ngoài, Châu Ôn lên tiếng. Vào đi. Châu Ôn vào bẩm báo, chủ nhân, vừa rồi Yêu Vương Tông đã gửi thư mời cao tầng U Linh Tông đến Yêu Vương Tông dự lễ. Chủ nhân xem. Chuyện này ta biết rồi. Long Kình Thiên đáp, hắn đã đoán được Châu Ôn đến báo việc gì. Chủ nhân biết rồi sao? Châu Ôn khựng người. Yêu Vương Tông không chỉ mời U Linh Tông và Huyết Ma Tông, mà còn mời hết các tông môn lớn nhỏ ở Nam Vực Ma Thần chiến trường. Long Kình Thiên nói. Mời cả những tông môn lớn nhỏ khác ư, Châu Ôn ngạc nhiên. Tuy nghi hoặc không biết vì sao Long Kình Thiên lại biết, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy việc Yêu Vương Tông mời tất cả các tông môn đến là không hề đơn giản. Hắn nói, chủ nhân, Yêu Vương Tông tổ chức buổi lễ này e là có âm mưu, thuộc hạ thấy hay là chúng ta. Ý hắn là không nên đi. Đi chứ, đã là lễ lớn sao có thể không đi. Long Kình Thiên ngắt lời. U Linh Tông và Huyết Ma Tông đều phải đến góp vui. Câu trả lời của Long Kình Thiên khiến Châu Ôn bất ngờ, nhưng hắn không dám làm trái lời. Không lâu sau, Huyết Vô Nhai của Huyết Ma Tông cũng đến bẩm báo chuyện tương tự. Buổi lễ được tổ chức sau 7 ngày. 3 hôm sau, Huyết Vô Nhai cùng 3 thái thượng trưởng lão và 10 trưởng lão đến U Linh Tông. Dưới sự dẫn đầu của Long Kình Thiên, cao thủ 2 tông cùng lên đường đến Yêu Vương Tông. Vì Yêu Vương Tông cách U Linh Tông khá xa nên bọn Long Kình Thiên phải mất 4 ngày mới tới nơi. 4 ngày sau, đoàn người đã có mặt tại Yêu Vương Tông. Long Kình Thiên nhìn thấy tông môn của Yêu Vương Tông là vô số đỉnh núi san sát. Trên đó là những cung điện nối liền nhau. Phía trên bầu trời, vô số đệ tử đang tuần tra, từng đạo khí tức mạnh mẽ như có như không ẩn mình trong các đỉnh núi. Đặc biệt, đỉnh núi ở trung tâm có yêu khí cường đại xông thẳng lên trời, gần như che lấp cả vần mặt trời, ngưng tụ thành vô số đám yêu vân. Rõ ràng đó là khí tức của tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương. Long Kình Thiên gật đầu, thực lực của Yêu Thương quả nhiên không tầm thường, hơn nữa còn tu luyện một loại bí pháp thượng cổ nào đó, khiến khí tức toàn thân như một ngọn núi khổng lồ, tạo nên áp lực kinh người. Thì ra là Huyết Vô Nhai tông chủ của Huyết Ma Tông và Châu Ôn tông chủ của U Linh Tông. Từ trong tông môn Yêu Vương Tông bay ra một đội đệ tử, người dẫn đầu là trưởng lão Trình Sơn cất tiếng chào. Đối phương tuy chỉ là một trưởng lão, nhưng Huyết Vô Nhai và Châu Ôn cũng không dám chậm trễ, ôm quyền đáp lễ. Châu Ôn tông chủ này đã chấp chưởng U Linh Tông, thật đáng mừng, đáng mừng. Trình Sơn cười nói. Việc Châu Ôn nắm quyền ở U Linh Tông đã truyền khắp ma thần chiến trường. Nhưng cao thủ các nơi vẫn chưa biết Long Kình Thiên mới là chủ nhân thật sự của cả hai tông. Châu Ôn cười, trưởng lão khách khí rồi. Lúc này, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đã thu liễm khí tức, đứng sau Châu Ôn như những chấp sự cao cấp của U Linh Tông. Trình Sơn quét mắt nhìn đám người Long Kình Thiên, tuy cảm thấy lạ mặt nhưng cũng không nghi ngờ gì, dù sao U Linh Tông có nhiều chấp sự như vậy, hắn không thể biết hết được. Hai vị tông chủ, mời. Trình Sơn dẫn Huyết Vô Nhai và Châu Ôn tiến vào đại điện của Yêu Vương Tông. Rồi sắp xếp chỗ ngồi cho hai người ở vị trí phía trên bên trái. Long Kình Thiên và những người khác thì đứng phía sau Châu Ôn. Trong đại điện lúc này đã có không ít tông chủ các tông môn vào chỗ ngồi. Sau khi Huyết Vô Nhai và Châu Ôn ngồi xuống, một tiếng cười khẩy vang lên, Châu Ôn, ngươi nghĩ mình có tư cách ngồi ở đó sao? Mọi người khựng lại. Châu Ôn nhìn sang thì thấy kẻ vừa lên tiếng là tông chủ Vu Quỷ Tông, Vu Lý, đang ngồi ở phía dưới hắn. Xem ra là vì Châu Ôn được xếp ngồi trên nên hắn không phục. Châu Ôn, tông chủ U Viễn và hai thái thượng trưởng lão của U Linh Tông các ngươi đều đã chết, bây giờ chỉ còn ngươi là thần cấp. Nếu luận về thực lực, Vu Quỷ Tông bọn ta có thể tùy ý tiêu diệt các ngươi. Hơn nữa, ngươi làm tông chủ danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách ngồi ở đó sao? Vu Lý thấy Châu Ôn nhìn mình thì tiếp tục cười khẩy. Ta làm tông chủ danh bất chính ngôn bất thuận. Châu Ôn cười lạnh, nói vậy thì ta làm tông chủ phải được sự đồng ý của Vu Lý ngươi sao? Vu Lý cười nhạo, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Bây giờ cút xuống dưới ngồi đi. Nếu không, ta không ngại động thủ đâu. Nói rồi, khí tức toàn thân hắn bạo phát. Vu Lý là thần cấp lục trọng, bề ngoài thì mạnh hơn Châu Ôn. Ngay lập tức, hai thái thượng trưởng lão phía sau Vu Lý cũng khóa chặt khí tức vào Châu Ôn. Nếu U Linh Tông còn thực lực như trước, có tông chủ U Viễn ngồi ở trên, Vu Lý cũng không dám có ý kiến. Nhưng là Châu Ôn thì hắn không phục. Thấy có kịch hay, chúng cường giả đều quay sang nhìn. Lần này có kịch hay xem rồi. Trước đây, khi U Viễn còn là tông chủ U Linh Tông, Vu Quỷ Tông vẫn luôn bị chèn ép. Trong thập tông, U Linh Tông xếp thứ 9, Vu Quỷ Tông thứ 10. Bây giờ U Viễn và hai thái thượng trưởng lão đã chết, tông chủ Vu Quỷ Tông, Vu Lý, tự nhiên sẽ vùng lên. Các ngươi nói xem Châu Ôn có cút xuống dưới không? Đương nhiên là phải cút xuống. Không cút thì Vu Lý sẽ ra tay, lúc đó mới cút thì càng mất mặt. Chúng ta cứ ngồi xem kịch hay của U Linh Tông đi. Nhưng đây là đại điện của Yêu Vương Tông, Vu Lý dám gây chuyện sao? Thế thì ngươi không biết rồi. Nghe nói Vu Lý gần đây ra vào Yêu Vương Tông rất nhiều, chưa biết chừng việc gây khó dễ cho U Linh Tông chính là chủ ý của Yêu Vương Tông ấy chứ. Trên đại điện, tông chủ các tông môn bàn tán xôn xao. Đương nhiên, những người dám nghị luận về Vu Quỷ Tông và Yêu Vương Tông đều là cường giả trong thập tông. Vu Lý, ngươi nói Châu Ôn không có tư cách ngồi đây, lẽ nào ngươi lại có? Đúng lúc mọi người đang chờ Châu Ôn xấu mặt, một tiếng cười khẩy vang lên. Tất cả khựng người, nhìn sang thì thấy người vừa lên tiếng lại là Huyết Vô Nhai, tông chủ Huyết Ma Tông. Trong thập tông, Huyết Ma Tông xếp thứ 7. Vu Lý sững người, sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ Huyết Vô Nhai lại nói giúp cho U Linh Tông. Không phải Huyết Ma Tông và U Linh Tông trước nay vẫn luôn có mâu thuẫn sao? Huyết Vô Nhai, ngươi nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Vu Lý tối lại. Huyết Vô Nhai cười khẩy, ta chẳng có ý gì cả. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu? Nhưng cũng phải thôi, não ngươi trước giờ vẫn có vấn đề, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Một số tông chủ, thái thượng trưởng lão trong thập tông không kìm được bật cười. Mặt Vu Lý đỏ lên, hai tay siết chặt, đứng bật dậy, giận dữ chỉ vào Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai, hôm nay. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng hô, tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương, đến. Vu Lý nghe vậy đành ngồi xuống, hàng quang mang đầy sát ý lóe lên trong mắt. Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi cùng chúng nhân Yêu Vương Tông tiến vào đại điện. Nam tử trẻ tuổi này mỗi bước chân, mỗi cái nhấc tay đều mang một sức uy nhiếp khó tả, áp lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía bao trùm cả đại điện, khiến mọi người đều im lặng. Đây chính là tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương. Phía sau Yêu Thương là một lão giả tóc bạc, người rất gầy, trông rất bình thường. Nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng Long Kình Thiên lại cảm ứng được sức mạnh cường hãn trong cơ thể lão, là một cổ thần cường giả, xem ra chính là phó tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thừa. Phía sau Yêu Thừa là năm vị thái thượng trưởng lão, trong đó có cả Hứa Tam. Phía sau năm thái thượng trưởng lão là 33 trưởng lão thánh cấp. Đây chính là thực lực của Yêu Vương Tông, đứng đầu trong thập tông của Nam Vực Ma Thần chiến trường. Đủ để quét sạch bất kỳ siêu cấp đại thế lực nào của Thiên Lam Đại Lục như Võ Thần Điện. Tông chủ Yêu Thương tiến vào, tất cả cùng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Yêu Thương hài lòng gật đầu, các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến là có việc quan trọng. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của tất cả các đại tông môn ở Nam Vực Ma Thần chiến trường chúng ta. Lời của Yêu Thương vừa dứt đã dấy lên sự xôn xao. Liên quan đến sự tồn vong của các đại tông môn ở Nam Vực Ma Thần chiến trường. Long Kình Thiên nghe thế thầm cười khẩy. Hắn muốn xem Yêu Thương định giở trò gì. Không biết ý của tông chủ là gì. Lúc này, một vị trung niên thân hình cao lớn ngồi hàng đầu bên trái hỏi. Đây là tông chủ Âm Sát Tông, Bằng Chinh, thế lực xếp thứ 2 trong thập tông. Thì ra là Bằng Chinh tông chủ. Yêu Thương nói. Ta nhận được tin, nhiều nhất là một năm nữa, địa ngục ma tộc sẽ xâm nhập thiên mang vị diện của chúng ta. Bọn chúng muốn tiêu diệt hết nhân tộc, yêu tộc và tất cả các chủng tộc khác để chiếm lĩnh thiên mang vị diện. Cái gì? Địa ngục ma tộc xâm chiếm thiên mang vị diện. Tiêu diệt hết mọi sinh linh trên thiên mang vị diện. Cả đại điện náo động, tông chủ, trưởng lão các tông môn lớn nhỏ đều chấn kinh. Ngay cả Châu Ôn, Huyết Vô Nhai cũng giật mình vì tin này. Trước đó Long Kình Thiên chưa hề nói về chuyện này cho họ biết. Nhưng Long Kình Thiên thấy lạ khi yêu thương lại biết địa ngục ma tộc sẽ xâm chiếm thiên mang vị diện. Hồi đó Nhiếp Song nói việc này, chỉ có bốn người bọn Long Kình Thiên biết. Bọn họ không nói cho ai, vậy sao yêu thương lại biết? Một năm. Lẽ nào địa ngục ma tộc lại tấn công thiên mang vị diện sớm hơn dự tính? Theo như Nhiếp Song nói thì phải còn hai năm nữa mới phải. Yêu thương tông chủ, ngài nói thật chứ? Tông chủ Âm Sát Tông, Bằng Chinh, sau khi kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Làm sao ngài biết chuyện này? Yêu thương cười, chuyện này hoàn toàn chính xác. Lẽ nào các vị nghĩ ta sẽ lấy việc lớn như vậy ra đùa sao? Còn về làm thế nào ta biết được thì không tiện nói. Yêu thương nói xong, cả đại điện lại rơi vào kinh hoảng. Địa ngục ma tộc xâm chiếm, đương nhiên mọi người biết điều đó có nghĩa là gì. Thượng cổ ma thần đại chiến chính là kết quả của việc địa ngục ma tộc xâm chiếm thiên mang vị diện. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng trong trận đại chiến đó đã có vô số cổ thần cường giả bỏ mạng, còn thần cấp cường giả thì không đếm xuể. Sau trận chiến đó, gần như 9 phần 10 cường giả từ thánh cấp trở lên đã chết. Mấy chục vạn năm trôi qua, thiên mang vị diện vẫn chưa hồi phục được nguyên khí thời thượng cổ. Thời thượng cổ, thiên mang vị diện có đến cả trăm cổ thần cường giả, nhưng bây giờ có được bao nhiêu? Cứ nghĩ đến những ghi chép về thượng cổ ma thần đại chiến, các tông chủ, trưởng lão không ai là không kinh hãi. Lúc này, mọi người mới hiểu tại sao yêu thương lại nói việc này liên quan đến sự tồn vong của các tông môn. Các vị, địa ngục ma tộc xâm nhập, kết quả sẽ thế nào chắc chúng ta đều biết. Nếu các tông môn chúng ta không đoàn kết, bọn chúng sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng ta từng người một. Tông chủ yêu thương nói tiếp. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đoàn kết chống lại địa ngục ma tộc. Nay ta triệu tập các vị tới chính là vì việc liên minh giữa các tông môn. Liên minh, đây mới chính là mục đích thật sự của yêu thương. Nói dễ nghe là liên minh, nói khó nghe thì là thông tính, hợp nhất các tông môn lại, chọn ra một minh chủ để thống lĩnh các thế lực ở Nam Vực. Cái gì? Liên minh. Thế không phải là sáp nhập toàn bộ các tông môn lớn nhỏ thành một sao? Sau này chúng ta có còn là tông chủ nữa không? Yêu thương vừa dứt lời, phía dưới lập tức xôn xao. Phản ứng của các tông chủ không hề nhỏ hơn khi nghe tin địa ngục ma tộc sắp tấn công. Điều họ quan tâm nhất chính là địa vị tông chủ của mình. Địa ngục ma tộc tấn công có thật hay không họ còn chưa biết, nhưng việc liên minh thì có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của họ. Hàng Linh Tông đồng ý liên minh. Lúc này, tông chủ Hàng Linh Tông, Mộng Linh, một mỹ phụ trung niên xinh đẹp lên tiếng. Hàng Linh Tông xếp thứ ba trong thập tông. Cửu Tuyệt Tông cũng đồng ý liên minh. Tiếp đó, tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cừu Cửu Tuyệt, cũng lên tiếng. Cửu Tuyệt Tông xếp thứ tư trong thập tông. Vu Quỷ Tông cũng đồng ý, sau đó, tông chủ Vu Quỷ Tông cũng lớn tiếng. Tông chủ yêu thương đề nghị vậy là tốt cho các tông môn chúng ta. Nam vực chúng ta liên minh, sức mạnh hợp lại là một, đến lúc đó mới chống lại được sự tấn công của địa ngục ma tộc. Tam Thi Tông cũng đồng ý, Bá Nguyên Tông đồng ý, Tam Thi Tông và Bá Nguyên Tông cũng nằm trong thập tông. Như vậy, trong thập tông đã có 5 tông đồng ý, cộng với Yêu Vương Tông là 6 rồi. Thấy 5 tông môn này đồng ý, các tông chủ khác vốn đang kích động, lo lắng bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Ai cũng biết 5 tông môn này đồng ý có lẽ đã nhận được lợi ích gì từ Yêu Vương Tông rồi. Không ngờ yêu thương đã sớm có hành động. Sắc mặt của tông chủ Âm Sát Tông cũng rất khó coi. Quan hệ của tông chủ Hàng Linh Tông và Cửu Tuyệt Tông với hắn cũng khá tốt, vậy mà giờ lại bị Yêu Vương Tông lôi kéo mà hắn không hề hay biết. Nam vực liên minh, sự việc quá đột ngột, hắn không có bất cứ sự chuẩn bị nào. 5 tông phái trong thập tông đã đồng ý, những tông môn nhỏ và vừa khác thế thế cũng lần lượt lên tiếng tán thành. Không lâu sau, hơn một nửa số tông môn trong đại điện đã đồng ý liên minh. Lúc này, hai người Huyết Vô Nhai và Châu Ôn cũng lên tiếng đồng ý, đương nhiên là do Long Kình Thiên truyền âm cho họ. Yêu thương thấy Huyết Vô Nhai và Châu Ôn đồng ý thì càng thêm đắc ý, như vậy đã có 8 trong thập tông đồng ý rồi. Hắn nhìn về phía Bằng Chinh của Âm Sát Tông và Chung Mục của Nhất Kiếm Tông. Sắc mặt Bằng Chinh và Chung Mục sáng tối bất định, cuối cùng cũng đành đồng ý, bây giờ họ chỉ có thể theo số đông, đã có 8 tông đồng ý, có muốn ngăn cản cũng không được, muốn rút lui lại càng không xong. Một khi rút lui, các tông môn khác liên kết lại, chắc chắn yêu thương sẽ loại bỏ những tông môn phản đối đầu tiên. Tốt, nếu mọi người đã đồng ý cả, vậy chúng ta hãy bàn bạc về cách thức liên minh. Yêu thương đắc ý, cười nói. Cả đại điện im lặng. Việc liên minh đã được quyết định, bây giờ các tông môn phải suy nghĩ cách để bảo vệ lợi ích của mình. Các vị, để ta nói suy nghĩ của mình trước. Thấy mọi người yên lặng, yêu thương nói. Lần này chắc chắn phải chọn ra một minh chủ để thống lĩnh các tông phái. Mọi người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng phản đối. Nếu đã liên minh thì phải chọn ra minh chủ là điều đương nhiên. dưới minh chủ sẽ là lục đại hộ minh trưởng lão vương, dưới nữa là thập nhị chiến tướng. Yêu Thương nhìn quanh, nói. Chỉ có 6 trưởng lão vương. Vậy không phải trong thập tông sẽ có người đến chức trưởng lão cũng không được làm sao? Yêu Thương vừa nói xong, phía dưới lại xôn xao. Ánh mắt Long Kình Thiên cũng nhấp nháy. Hắn đã nhận ra ý đồ của Yêu Thương. Trong liên minh này, quyền lực cao nhất là minh chủ, tiếp đó là 6 trưởng lão vương, cuối cùng mới là 12 chiến tướng. Đến lúc đó, mọi việc trong liên minh đều do minh chủ và 6 trưởng lão vương quyết định. Theo tính toán của Yêu Thương, hắn sẽ là minh chủ, còn tông chủ Hàng Linh Tông, Cửu Tuyệt Tông, Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông sẽ là trưởng lão vương. Như vậy, phe cánh của hắn sẽ chiếm đa số. Cho dù Bằng Chinh và Chu Mục cũng được chọn làm trưởng lão vương thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau này, hắn sẽ dần lợi dụng quyền lực để làm suy yếu các tông môn không phục mình như Âm Sát Tông và Nhất Kiếm Tông, dần dần thôn tính và cuối cùng thống nhất Nam Vực. Long Kình Thiên thầm cười khẩy. Hắn nhận ra ý đồ của Yêu Thương, Bằng Chinh và Chu Mục cũng vậy, sắc mặt đương nhiên không hề dễ nhìn, nhưng họ cũng không tìm được lý do để phản đối. Tông chủ Yêu Thương, vậy minh chủ phải chọn thế nào? Bằng Chinh của Âm Sát Tông lên tiếng. Chẳng lẽ Yêu Thương tông chủ tự phong mình là minh chủ chứ? Giọng nói của Bằng Chinh trầm thấp, mang chút chế giễu. Yêu Thương cũng không bận tâm, quay lại nói với mọi người, các vị có ý kiến gì không? Minh chủ đương nhiên phải có thực lực mạnh nhất. Chỉ có cường giả mới có thể thống lĩnh các tông môn Nam Vực, khiến bọn ta tâm phục khẩu phục. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Lúc này, tông chủ Hàng Linh Tông, Mộng Linh, nói. Đúng vậy, ai có thực lực mạnh nhất thì người đó là minh chủ. Lục đại trưởng lão vương và thập nhị chiến tướng cũng vậy. Tiếp đó, tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cừu Cửu Tuyệt, cũng lên tiếng đề nghị. Cừu Cửu Tuyệt nói xong, tông chủ Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông, Vu Quỷ Tông cũng lần lượt lên tiếng. Tông chủ các tiểu tông môn khác cũng đồng ý, sắc mặt của Bằng Chinh và Chu Mục càng thêm tối lại. Nếu luận về thực lực, ở Nam Vực này Yêu Thương là mạnh nhất, chắc chắn hắn sẽ là minh chủ rồi. Mọi người đều biết, ở Nam Vực, cường giả mạnh nhất chính là Yêu Thương tông chủ. Vì thế, vị trí minh chủ nên dành cho ngài ấy. Một lát sau, Mộng Linh lại nói. Đúng vậy, vị trí này ta đồng ý dành cho Yêu Thương tông chủ. Cừ Cử Tuyệt cũng lên tiếng, sau đó là các tông chủ Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông và Vu Quỷ Tông. Tất cả cứ như là chuyện đương nhiên phải vậy. Yêu Thương mỉm cười, mọi việc đều nằm trong sự khống chế của hắn. Bằng Chinh và Chung Mục căn bản không thể xen vào, cũng không có lý do để phản đối. Yêu Thương cười nói, nếu mọi người đã nhất trí chọn ta là minh chủ, vậy thì ta. Nhưng hắn còn chưa nói hết, một giọng nói đột ngột vang lên, khoan đã. Giọng nói này cắt ngang lời Yêu Thương, khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Thấy người vừa lên tiếng, vẻ mặt ai cũng trở nên quái dị, ngay cả Bằng Chinh và Chu Mục cũng vậy. Bởi vì người đó lại là một chấp sự của U Linh Tông đứng sau châu Ôn. Người đó, đương nhiên là Long Kình Thiên. Ha ha ha. Yêu Thương sau khi khựng lại thì cười lớn, tiếng cười khiến tai mọi người ù đi. Tiểu tử, chưa từng có ai dám ngắt lời khi ta đang nói. Yêu Thương dừng cười, nhìn Long Kình Thiên chăm chăm. Ngoài châu Ôn và Huyết Vô Nhai ra, tất cả mọi người đều nhìn Long Kình Thiên đầy thương hại. Họ có thể tưởng tượng được kết cục của tên đệ tử U Linh Tông này rồi. Yêu Thương nói xong thì nhìn xuống châu Ôn. Châu Ôn, ta không muốn nhìn thấy tên đệ tử này nữa. Không muốn nhìn thấy nữa. Ý tứ quá rõ ràng, Yêu Thương muốn đệ tử U Linh Tông này vĩnh viễn biến mất. Nhưng bảo hắn đích thân ra tay giết một đệ tử quèn thì quá mất mặt, vì thế hắn muốn châu Ôn động thủ. Tất cả đều nhìn về phía châu Ôn. Vu Lý cười thầm, vẻ mặt thích thú nhìn châu Ôn. Hắn nghĩ dù châu Ôn có giết tên đệ tử này thì cũng không thể dập tắt được nộ hỏa của Yêu Thương. Yêu Thương muốn ngồi lên vị trí minh chủ, chắc chắn có người không phục. Hắn đang cần một đối tượng để ra tay lập uy, và tên đệ tử U Linh Tông kia chính là đối tượng hoàn hảo. Chỉ là, câu trả lời sau đó của châu Ôn khiến tất cả đều rất cằm. Tông chủ Yêu Thương, không biết đệ tử U Linh Tông ta đã phạm lỗi gì? Lẽ nào đệ tử của ta ngay cả quyền lên tiếng cũng không có sao? Hơn nữa, dù đệ tử U Linh Tông có phạm lỗi thì xử lý thế nào cũng là việc của U Linh Tông, không đến lượt ngươi nhúng tay vào. Cả đại điện im lặng đến đáng sợ. Tông chủ Vu Quỷ Tông, Vu Lý, và tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ai cũng không dám tin vào tai mình khi nhìn châu Ôn. Đây thật sự là châu Ôn sao? Châu Ôn dám nói như vậy với Yêu Thương. Bằng Chinh sau khi kinh ngạc thì lắc đầu, đến hắn còn không dám, lẽ nào hôm nay châu Ôn uống nhầm thuốc rồi? Hắn bất giác nhìn về phía Long Kình Thiên, nhưng thật sự không hiểu châu Ôn dựa vào cái gì mà dám làm vậy. Giỏi, giỏi lắm. Lúc này, Yêu Thương lại bật cười, rõ ràng lần này hắn đã thật sự phẫn nộ. Hắn không ngờ khi hắn sắp ngồi lên vị trí minh chủ thì lại có kẻ năm lần bảy lượt thách thức uy nghiêm của hắn. Mà lại là một U Linh Tông nhỏ bé. Yêu thương tông chủ, vừa rồi mọi người đều cho rằng, người có thực lực mạnh nhất sẽ là minh chủ. Long Kình Thiên Bình thản nói. Yêu thương châm chọc, lẽ nào ngươi cho rằng thực lực của ngươi hơn ta? Nói rồi, hắn không kìm được cười lớn. Tông chủ, trưởng lão các tông môn cũng cười hùa theo. Vu Lý thì mặt cười hớn hở, chỉ vào Long Kình Thiên rồi nói với mọi người thấy không? Một đệ tử U Linh Tông mà dám cạnh tranh vị trí minh chủ với yêu thương tông chủ kìa. Chúng nhân lại cười ồ lên. Tông chủ Hàng Linh Tông cũng che miệng cười, cả người rung lên, hai quả đồi trước ngực rung lắc không ngừng khiến một số đệ tử xung quanh phải nuốt nước bọt. Đúng vậy. Khi mọi người đang cười, Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh đáp. Lời hắn vừa dứt, tất cả bỗng yên lặng, nhưng rồi lại một tràng cười nữa vang lên, tất cả đều cười ngặt nghẽo. Bằng Chinh lắc đầu, hắn không biết nên hình dung thế nào về tên đệ tử U Linh Tông này nữa. Hôm nay, ngày yêu thương ngồi lên vị trí minh chủ, có lẽ cũng là ngày diệt vong của U Linh Tông. Tiểu tử, ngươi, một đệ tử nhỏ bé của U Linh Tông, cũng có tư cách cạnh tranh vị trí minh chủ với tông chủ bọn ta sao? Lúc này, một vị trưởng lão của Yêu Vương Tông cười, chỉ vào Châu Ôn nói, dù là tông chủ của các ngươi, Châu Ôn, cũng không có tư cách. Tông chủ, để đệ tử ra tay giết tên tiểu tử này đi. Nói rồi, vị trưởng lão này thỉnh thị Yêu Thương. Cũng được, tránh để hắn ta lại gây thêm trò cười. Yêu Thương gật đầu cười. Còn nữa, chưa biết chừng hắn là tuyệt thế cao thủ gì đó, ngươi ra tay phải cẩn thận một chút, kẻo lại bị người ta giết. Nói đến đây hắn không kìm được bật cười. Chúng nhân xung quanh cũng cười hùa theo. Vâng, tông chủ an tâm. Trưởng lão kia cung kính nói. Đệ tử nhất định sẽ không để hắn chết nhanh đâu. Nói rồi, hắn phi thân ra giữa đại điện, hai tay khoanh trước ngực nhìn Long Kình Thiên. Tiểu tử, ra đây, cho bản trưởng lão xem thực lực của ngươi, vị tuyệt thế cao thủ. Mọi người lại cười một trận. Châu Ôn và Huyết Vô Nhai định đứng dậy thì trong đầu có tiếng của Long Kình Thiên truyền đến, họ liền dừng lại. Lúc này, Long Kình Thiên chậm rãi bước ra, đứng ở giữa đại điện trước sự chú ý của tất cả. Trưởng lão Yêu Vương Tông thấy hắn đi ra thì cười, tiểu tử, nể tình ngươi dám ra mặt, ta nhường ngươi ba chiêu, trong ba chiêu ta sẽ không đánh trả. Vì thế trong ba chiêu này, ngươi có võ kỹ kinh người nào thì cứ thi triển hết đi cho mọi người mở rộng tầm mắt. Long Kình Thiên bình tĩnh nói, một chiêu là đủ rồi. Một chiêu. Trưởng lão Yêu Vương Tông định cười nữa nhưng trước mặt hắn đã có một thân ảnh lướt qua. Hắn chưa kịp phản ứng thì ngực đã bị một luồng sức mạnh cường hãn đánh trúng. Hắn kêu lên thảm thiết, thân thể bay ngược ra sau, lăn đến trước mặt bọn Yêu Thương. Tất cả tiếng cười đều ngưng bặt. Nụ cười của tông chủ Mộng Linh cứng đờ. Nụ cười của tông chủ Vu Lý cứng ngắc. Nụ cười của tông chủ Yêu Thương cũng tương tự. Tất cả mọi người nhìn trưởng lão Yêu Vương Tông đang lăn lóc trước mặt Yêu Thương, đầu óc nhất thời trống rỗng. Thời gian như dừng lại tại đây. Một lát sau, Yêu Thương thu ánh mắt lại, ngẩng phát lên nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ có khí lưu xung quanh là đang rung động. Bằng Chinh sau khi kinh ngạc, nhìn về phía Long Kình Thiên rồi lại nhìn Châu Ôn, vẻ mặt trầm tư. Hà hà, tiểu tử, ngươi có chút thực lực, thảo nào lại ngông cuồng như vậy. Một lúc sau, Yêu Thương cười khẩy. Nhưng chút thực lực đó vẫn không đủ tư cách để ta phải động thủ. Yêu Thương nói không sai. Thực lực của Long Kình Thiên vừa bộc phát tuy khiến người ta chấn kinh, nhưng cũng chỉ ở mức thần cấp tam tứ trọng, quả thực không có tư cách khiến Yêu Thương phải động thủ. Hắn không ngừng dùng thần thức quét qua người Long Kình Thiên, xác định đối phương chỉ là cao thủ thần cấp tam tứ trọng. Lúc này, tông chủ Hàng Linh Tông, Mộng Linh, thu ánh mắt từ vị trưởng lão Yêu Vương Tông về, chuyển sang nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt mang dị quan. Một đệ tử U Linh Tông lại là cao thủ thần cấp sao? Nàng nhíu mày. Lúc này, ai cũng có thể nhận ra Long Kình Thiên không đơn giản chỉ là một đệ tử của U Linh Tông. Tuy mọi người nghi ngờ thân phận của Long Kình Thiên, nhưng không ai lại nghĩ hắn là chủ nhân của Châu Ôn. Không biết hắn là cao thủ mà Châu Ôn mời từ đâu đến nhỉ? Thần cấp, đúng là rất mạnh, nhưng muốn tranh vị trí minh chủ với Yêu Thương Tông chủ thì đúng là nằm mơ. Thần cấp trước mặt của thần thì có khác gì thánh cấp đâu. Trên đại điện, không ít cường giả nghị luận. Gần như tất cả đều cho rằng Long Kình Thiên là cao thủ do Châu Ôn mời tới. Vẫn không có tư cách sao? Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên nhìn Yêu Thương. Tông chủ, thuộc hạ sẽ ra tay giết chết hắn. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Yêu Vương Tông tiến lên, cung kính nói với Yêu Thương. Vị thái thượng trưởng lão này là thần cấp thất trọng, địa vị cao nhất trong năm vị thái thượng trưởng lão Yêu Vương Tông, thực lực cũng mạnh nhất, chỉ dưới tông chủ Yêu Thương và phó tông chủ Yêu Thừa. Được. Yêu Thương gật đầu. Không cần nương tay,

Yêu Thương nhận thua rồi. Trên đại điện, tuyệt đại bộ phận không thể nhất thời tiếp nhận sự thật này. Lẽ nào để hắn ta làm minh chủ? Nếu không thì thế nào? Ngươi lên khiêu chiến đi. Thôi, ta chưa muốn chết. Khi mọi người nghị luận, Yêu Thương lại nói, Yêu Vương Tông tuyên bố rút khỏi liên minh. Yêu Vương Tông rút khỏi liên minh. Tất cả cùng sững người, rồi vẻ mặt trở nên quái dị. Long Kình Thiên nghe thế cười khẩy, thua rồi thì rút khỏi liên minh. Yêu Thương tâm kế hiểm độc, chỉ cần hắn rút khỏi liên minh thì chắc chắn Hàng Linh Tông, Vu Quỷ Tông, Cửu Tuyệt Tông, Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông cũng sẽ rút khỏi. Nếu vậy thì một số tiểu tông môn cũng sẽ rút theo. Như thế thì liên minh này coi như vứt đi, Long Kình Thiên có ngồi lên vị trí minh chủ cũng chỉ là một vị vua không ngai. Quả nhiên, Yêu Thương vừa nói muốn rút lui, tông chủ Hàng Linh Tông, Mộng Linh, cũng cười nói, Hàng Linh Tông cũng rút khỏi liên minh. Sau Hàng Linh Tông là tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cửu Tuyệt Tông cũng rút lui. Vu Quỷ Tông cũng rút khỏi liên minh. Vu Lý Thích Thú nói. Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông cũng tuyên bố rút lui, lập tức các tiểu tông môn khác cũng nối gót. Phần lớn các tông môn đã rút lui. Bằng Chinh và Chung Mục nhìn nhau trầm mặc. Long Kình Thiên thấy thế cười khẩy, lạnh lùng nói, còn tông môn nào muốn rút khỏi liên minh, không muốn chọn ta làm minh chủ, bây giờ có thể rút lui. Yêu Thương cười khẩy, tiểu tử, có kết liên minh hay không là việc của bọn ta. Bọn ta muốn rút thì rút, ngươi làm gì được? Lẽ nào ngươi dám ra tay với tất cả các tông môn? Hắn muốn xem Long Kình Thiên sẽ làm thế nào. Đúng vậy, bọn ta rút lui là quyền tự do của bọn ta, ngươi làm gì được? Tông chủ Cửu Tuyệt Tông cười khẩy. Lập tức lại có thêm một số tiểu tông môn khác tuyên bố rút lui. Đúng như Yêu Thương nói, họ rút lui thì Long Kình Thiên cũng chẳng làm gì được. Dù thực lực của hắn có mạnh thế nào cũng không dám đối địch với tất cả các tông môn ở đây. Còn tông môn nào muốn rút lui nữa không? Long Kình Thiên không để tâm đến Yêu Thương và Cửu Tuyệt, hỏi. Một lúc sau, xác định không còn tông môn nào rút lui nữa, Long Kình Thiên nói, những người chấp nhận ta là minh chủ, hãy đứng về phía ta. Huyết Vô Nhai, Châu Ôn đương nhiên dẫn Huyết Ma Tông và U Linh Tông đứng phía sau Long Kình Thiên. Những tông môn vừa rồi không tuyên bố rút lui sau một lúc lưỡng lự cũng dẫn môn hạ của mình đứng về bên Long Kình Thiên. Một lát sau, đứng bên phía Long Kình Thiên chỉ có một vài tông môn ít ỏi, hoàn toàn trái ngược với bên của Yêu Thương. Yêu Thương nhìn phe của Long Kình Thiên chỉ có lác đác vài tông môn thì cười phá lên, tiểu tử, xem ra ngươi làm minh chủ cũng thật oai phong. Ta thấy ngươi nên đặt cho liên minh một cái tên thật keo mới được. Hay là gọi là liên minh bù nhìn, còn ngươi là minh chủ bù nhìn, thấy sao? Hắn vừa dứt lời, Cửu Tuyệt và Vu Lý liền phụ họa theo, ha ha ha. Không tồi, cái tên bù nhìn này đúng là rất keo. Minh chủ bù nhìn ư, cái tên này hay đấy. Mộng Linh cũng che miệng cười đến run cả người. Yêu Thương lại nhìn sang Bằng Chinh và Chung Mục, cười nói, Âm Sát Tông Bằng Chinh tông chủ, Nhất Kiếm Tông Chung Mục tông chủ, ta khuyên hai vị đừng suy nghĩ nữa, lẽ nào các vị cũng muốn đi theo một minh chủ bù nhìn ư? Lúc này Bằng Chinh và Chung Mục đang đứng ở giữa, rõ ràng là vẫn chưa quyết định dứt khoát nên rút lui hay không. Sắc mặt hai người cứ sáng tối bất định. Yêu Thương tiếp tục châm chọc, lẽ nào hai vị cam tâm để một tên tiểu tử sai khiến? Lẽ nào các vị muốn giống như Huyết Vô Nhai và Châu Ôn, gọi hắn là chủ nhân? Nói đến đây, ngữ khí của hắn nặng trĩu, vô cùng châm chích, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn hai tên hạ tiện đó thì thôi, tình nguyện làm nô tài cho kẻ khác, lẽ nào hai vị cũng muốn làm nô tài ư? Yêu Thương, ngươi câm ngay. Lúc này, Huyết Vô Nhai không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên, ngươi đừng có ở đây mê hoặc lòng người. Huyết Vô Nhai quay sang Bằng Chinh và Chung Mục, hai vị tông chủ, nói thật với hai vị, ta và Châu Ôn đi theo chủ nhân không chỉ ban cho công pháp thần cấp đỉnh giới mà còn có cả thần khí tinh thuần để tu luyện. Cái gì? Công pháp thần cấp đỉnh giới, thần khí tinh thuần. Bằng Chinh và Chung Mục chấn kinh. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Châu Ôn nói tiếp, đúng vậy. Không chỉ hai chúng ta, đến ba vị thái thượng trưởng lão của Huyết Ma Tông, hai vị trưởng lão của U Linh Tông cũng được ban cho công pháp thần cấp đỉnh giới. Ngay cả đệ tử trong tông phái cũng được chủ nhân ban cho thần khí tinh thuần, bây giờ tu vi ai nấy cũng đều tăng mạnh. Cả đại điện lập tức xôn xao, không ai dám tin vào tai mình. Công pháp thần cấp đỉnh giới ư, không phải thật chứ? Lại còn thần khí tinh thuần nữa. Lẽ nào hắn có thể luyện hóa thần khí của ma thần chiến trường? Các tông chủ, trưởng lão của các tông môn đều bàn tán sôi nổi. Thật ra, việc Huyết Vô Nhai và Châu Ôn nói ra chuyện này là do Long Kình Thiên đã truyền âm hạ lệnh, nếu không thì hai người cũng không dám tự ý tiết lộ. Ha ha ha. Lúc này, Yêu Thương cười lớn, vẻ mặt đầy châm chọc nhìn Huyết Vô Nhai và Châu Ôn, công pháp thần cấp đỉnh giới. Thần khí tinh thuần. Hai vị nói dối cũng thật buồn cười. Tại Thiên Mang vị diện này, công pháp thần cấp đỉnh giới đã thất truyền không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Tên tiểu tử này mà có ư, lại còn rộng lượng ban cho các ngươi. Vu Lý cũng cười khẩy, thần khí tinh thuần. Lời nói dối rác rưởi, vô căn cứ. Ở Thiên Mang vị diện này, ta chưa từng nghe nói có ai có thể luyện hóa ma khí của ma thần chiến trường thành thần khí tinh thuần. Các ngươi thấy có khả năng không? Huyết Vô Nha giận dữ, định lên tiếng thì Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại. Yêu Thương định lên tiếng châm chọc tiếp thì đột nhiên Long Kình Thiên giơ tay tóm vào hư không, một nhúm ma khí liền bị hắn hút vào tay. Ngay sau đó, chân hỏa bốc lên trong lòng bàn tay, từng tia hắc quang trong nhúm ma khí bốc lên, chỉ trong nháy mắt, ma khí và tử linh khí đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Long Kình Thiên vung tay, nhúm khí đã được loại bỏ tạp chất liền chui vào cơ thể một trưởng lão của Âm Sát Tông. Vị trưởng lão này còn chưa kịp phản ứng, khi cảm nhận được luồng khí trong người, liền mừng rỡ nói, đây đây tông chủ, đây thật sự là thần khí tinh thuần. Đúng là thần khí tinh thuần. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn vị trưởng lão này. Bằng Chinh nhìn vị trưởng lão sau lưng mình rồi lại nhìn Chung Mục, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Long Kình Thiên lặp lại động tác vừa rồi, đánh một luồng khí khác vào cơ thể một trưởng lão của Nhất Kiếm Tông. Vị trưởng lão Nhất Kiếm Tông cũng mừng như điên, tông chủ, đúng là thần khí tinh thuần, là thần khí tinh thuần. Tất cả mọi người không ai là không chấn kinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Yêu Thương gầm lên. Hai kẻ này chắc chắn đã bị tên tiểu tử kia thu phục từ trước rồi. Nhưng trong mắt mọi người, tiếng gầm của hắn lúc này thật nực cười và ấu trĩ. Họ đã tận mắt chứng kiến Long Kình Thiên luyện hóa thần khí, làm sao có thể là giả được. Long Kình Thiên chỉ cười khẩy nhìn Yêu Thương mà không nói gì. Ta đồng ý tôn ngài làm minh chủ. Lúc này Bằng Chinh quay người lại, ôm quyền nói với Long Kình Thiên rồi dẫn toàn bộ người của Âm Sát Tông tiến ra phía sau hắn. Nhất Kiếm Tông cũng đồng ý, ngay sau đó, Chung Mục, tông chủ Nhất Kiếm Tông, cũng cung kính nói rồi dẫn đệ tử ra sau Long Kình Thiên. Tiềm Uyên Tông đồng ý, Thạch Cảnh Tông cũng đồng ý, một số tiểu tông môn vốn đứng bên phe Yêu Thương thấy vậy liền lên tiếng, dẫn đệ tử sang phía Long Kình Thiên. Chẳng bao lâu sau, bên phía Long Kình Thiên đã đông kín người, còn bên Yêu Thương chỉ còn lại lác đác vài tông môn. Ngay cả tông chủ Bá Nguyên Tông và Tam Thi Tông cũng dẫn đệ tử sang phía Long Kình Thiên. Công pháp thần cấp đỉnh giới, có ai mà không muốn? Thần khí tinh thuần, có ai mà không cần? Nhìn ngày càng nhiều tông môn đứng về phía mình, nhìn sắc mặt tối sầm đến cực điểm của Yêu Thương, Long Kình Thiên cười khẩy, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Bá Nguyên Tông, Tam Thi Tông và một số tiểu tông môn giờ lại quy phục hắn, hắn cũng không nói gì, dù sao hắn cũng chẳng tin những kẻ này sẽ không phản bội. Họ muốn có công pháp thần cấp đỉnh giới, muốn có thần khí tinh thuần ư, nào có dễ dàng như vậy. Yêu Thương đứng đó cùng với người của Yêu Vương Tông, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Nhưng sát ý của Yêu Thương dù có ngập trời, hắn cũng không dám ra tay hạ sát các tông chủ và trưởng lão của những tiểu tông môn kia. Hắn biết làm vậy không những chẳng thể ngăn cản được gì, mà còn chút lấy sự công phẫn của mọi người. Vu Lý đứng bên Yêu Thương, sắc mặt sáng tối bất định. Hắn cũng muốn đầu hàng Long Kình Thiên, nhưng vừa rồi hắn đã châm chọc Châu Ôn và Long Kình Thiên như vậy, liệu có Mộng Linh của Hàng Linh Tông cũng có nỗi lo lắng tương tự. Thấy đại thế đã mất, một lát sau, Yêu Thương hầm hè nhìn Long Kình Thiên, giỏi lắm tiểu tử. Hôm nay Yêu Thương ta nhận thua. Các ngươi cút hết đi cho ta. Nếu đã không còn hy vọng gì vào vị trí minh chủ, Yêu Thương cũng không muốn để Long Kình Thiên tiến hành việc liên minh tại đại điện của Yêu Vương Tông. Vì thế, hắn bảo Long Kình Thiên cút khỏi đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Cút. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi hắn nhìn xung quanh, nói, cảnh vật của Yêu Vương Tông không tồi. Huyết Vô Nhai, sau này ngươi chuyển tông môn Huyết Ma Tông đến đây đi. Huyết Vô Nhai và mọi người đều sững sờ. Chuyển tông môn Huyết Ma Tông đến đây. Vậy không phải là... Sắc mặt ai nấy đều trở nên quái dị. Huyết Vô Nhai sau khi sững người thì mừng rỡ, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Yêu Vương Tông là đệ nhất thế lực ở Nam Vực, sơn mạch mà Yêu Vương Tông chiếm lĩnh cũng là nơi tốt nhất. Huyết Vô Nhai thấy Long Kình Thiên bảo mình chuyển tông môn đến đây, đương nhiên vô cùng vui mừng. Yêu Thương nghe Long Kình Thiên coi Yêu Vương Tông như vật trong túi, lại còn bảo Huyết Ma Tông chuyển đến. Sát ý trong lòng hắn đã bắt đầu trào dâng. Đến khi thấy Huyết Vô Nhai lại còn tạ ơn ban thưởng, sát ý trong lòng hắn liền bùng lên như cơn hồng thủy. Chết đi, Huyết Vô Nhai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Yêu Thương gầm lên, một quyền tung thẳng về phía Huyết Vô Nhai. Quyền này mang theo toàn bộ sát ý của hắn. Chưa bao giờ hắn lại có sát ý đậm đặc như hôm nay. Cho dù vừa rồi Long Kình Thiên đoạt mất vị trí minh chủ, cho dù các tông phái khác phản bội hắn để đứng về phía Long Kình Thiên, hắn cũng không có nhiều sát ý đến vậy. Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Một Huyết Vô Nhai với thực lực thần cấp lục trọng nhỏ bé, kẻ trước đây đứng trước mặt hắn chỉ biết run rẩy sợ sệt, giờ lại dám đòi lấy Yêu Vương Tông của hắn trước mặt bao nhiêu người. Huyết Vô Nhai thấy Yêu Thương phẫn nộ tung quyền, bất giác kinh hãi. Đúng lúc này, Long Kình Thiên giơ tay tung một quyền, đánh tan quyền kình của Yêu Thương. Toàn thân Yêu Thương bị chấn động bay ngược ra sau. Đúng lúc ấy, Long Kình Thiên đột nhiên tiện tay chỉ một cái, vô số đạo ánh sáng từ dưới đại điện bắn lên trời, bao trùm lấy toàn bộ người của Yêu Vương Tông, U Linh Tông và Vu Quỷ Tông. Tất cả đều giật mình. Chuyện gì vậy? Một trưởng lão Yêu Vương Tông buộc miệng, rõ ràng hắn nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Cấm chế. Là cấm chế. Ngay sau đó, đệ tử các tông môn đều kêu lên, chỉ thấy khi họ công kích vào cột sáng thì liền bị đánh bật trở lại. Yêu Thương ngừng lại nhìn những cột sáng kia, trong lòng cũng kinh hãi. Hắn tung một quyền, nhưng khi đánh lên cột sáng cũng bị một lực phản chấn đánh bật lại. Tông chủ Mộng Linh và Vu Lý vốn rất bình tĩnh, nhưng thấy ngay cả Yêu Thương cũng không phá được cột sáng thì bất giác hoảng loạn. Cửu thần Mộng Hoàng chưởng. Mộng Linh hô lên, tung ra một chưởng. Vô số đạo chưởng ấn như những vòng tròn mang theo ánh sáng mộng ảo đánh lên cột sáng, nhưng khi va chạm lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Dù vậy, một luồng lực phản chấn vẫn khiến Mộng Linh bị bật ra sau. Vu Lý ra tay cũng nhận lấy kết quả tương tự. Phó tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thừa, cũng không khác gì. Ngay cả tông chủ của những tông môn đứng về phía Yêu Vương Tông cũng đều bị đánh bật trở lại. Là kẻ nào? Sao có thể? Yêu Thương kinh nộ, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt xuyên qua cột sáng, dừng lại ở Long Kình Thiên, rồi chỉ vào hắn, là ngươi. Đúng vậy. Long Kình Thiên lạnh lùng đáp, đại trận này chính là do hắn vừa bố trí. Ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Yêu Thương tối sầm đến cực điểm, hai tay siết chặt lại. Ý gì ư? Long Kình Thiên cười khẩy, ngươi nói xem. Nhận ra sát ý trong lời nói của Long Kình Thiên, đồng tử Yêu Thương co lại, rồi hắn cười lớn, cười một cách điên cuồng, chỉ vào Long Kình Thiên nói, tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi tiêu diệt Yêu Vương Tông của ta sao? Tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên muốn tiêu diệt Yêu Vương Tông. Ngươi cho rằng cái cấm chế bé tẹo này có thể giữ chân được bọn ta thật sao? Yêu Thương cười khẩy. Còn mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn thì nhìn bọn Yêu Thương trong đại trận một cách thương hại. Có thể người khác không biết, nhưng họ thì biết rõ đại trận này. Thất tình sát tuyệt trận. Đúng vậy, chính là đại trận đã từng giam cầm Huyết Ma Tông. Huyết Vô Nhai nhìn bọn Yêu Thương, không khỏi nhớ đến tình cảnh của mình trước đây. Tất cả đệ tử Yêu Vương Tông nghe lệnh, bày di nhĩ yêu thần trận, toàn lực công kích, phá vỡ cấm chế. Yêu Thương hô lớn. Lập tức toàn bộ đệ tử Yêu Vương Tông di chuyển. Long Kình Thiên thấy thế không nói gì, hai tay một vung một chỉ. Khi đệ tử Yêu Vương Tông đang bày trận, đột nhiên trong cột sáng có ánh sáng bảy màu bắn ra, bao trùm cả không gian. Đệ tử của Yêu Vương Tông, Hàng Linh Tông, Vu Quỷ Tông và những tông môn khác đều trở nên ngây ngốc. Sau một thoáng, toàn bộ đệ tử trở nên điên cuồng, trước ánh mắt kinh hãi của mấy người bằng chinh, họ bắt đầu chém giết lẫn nhau. Mê ảo trận. Mấy người bằng chinh chợt lóe lên ý nghĩ này. Trong đại trận, ban đầu là đệ tử giết nhau, rồi đến các trưởng lão, cuối cùng là cả những tông chủ. Tất cả đều đã rơi vào ảo cảnh. Nhưng điều khiến Long Kình Thiên bất ngờ là chỉ riêng tông chủ Yêu Thương vẫn giữ được sự tỉnh táo. Điều này cho thấy linh hồn lực của hắn rất mạnh. Châu Ôn lên tiếng, chủ nhân, tên Yêu Thương kia, chúng ta có cần? Long Kình Thiên nói, không cần. Như vậy càng thú vị. Càng thú vị ư? Châu Ôn sững người, rồi hắn nhìn thấy phó tông chủ Yêu Thừa hai mắt đỏ quạch, công kích điên cuồng về phía Yêu Thương. Ngay sau đó, cả Vu Lý và Mộng Linh cũng tấn công hắn. Yêu Thừa. Trong khi tránh né, Yêu Thương kinh nộ hét lên, muốn thức tỉnh Yêu Thừa nhưng hắn lại càng thêm điên cuồng. Yêu Thương phải đối mặt với công kích của mấy người, liên tục lùi lại. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian dần trôi, đệ tử của các tông phái rơi vào ảo cảnh dần chết thảm trong tay đệ tử của chính môn phái mình. Mấy người bằng chinh, chung một nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên trong lòng rung lên, nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên mà bất giác thấy sợ hãi. Những tông chủ, trưởng lão của các tông phái nhỏ hơn thì càng toát mồ hôi lạnh, nếu họ không chọn Long Kình Thiên, thì kia chính là kết cục của họ rồi. Thời gian trôi đi, đệ tử và trưởng lão của Yêu Vương Tông, Hàn Linh Tông, Vu Quỷ Tông dần chết trong tay đồng môn của mình. Thất tình sát tuyệt trận tuy giam cầm người của Yêu Vương Tông ở trong nhưng không ngăn cách âm thanh và mùi vị. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong đại điện, từng luồng khí tanh nồng bay ra, kích thích thần kinh của tất cả mọi người có mặt. Tiếng gầm thét phẫn nộ của Yêu Thương cũng không ngừng vang lên. Nhưng mặc cho hắn có gầm thét thế nào, hắn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn từng đệ tử chết trước mặt mình. Không lâu sau, toàn bộ đệ tử thánh cấp của Yêu Vương Tông và hơn một nửa trưởng lão thánh cấp đã chết. Còn những đệ tử Yêu Vương Tông nghe tiếng động vội chạy đến thì căn bản không thể vào được đại điện, vì Long Kình Thiên đã bày cấm chế ở khắp nơi. Thấy cảnh này, tông chủ, trưởng lão của các tông phái đứng sau Long Kình Thiên đều run rẩy, kinh hoàng, nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả mấy người bằng chinh, đã mấy lần định nói nhưng rồi lại thôi. Bên trong Thất Tình Sát Tuyệt đại trận, đệ tử các tông phái vẫn đang tàn sát lẫn nhau. Còn Hứa Tam, người đã đi theo Long Kình Thiên, thì được hắn kéo ra khỏi đại trận từ lâu. Hứa Tam nhìn trận tàn sát kia cũng thấy lạnh run người. Cuối cùng, trong đại trận chỉ còn lại những cường giả từ thần cấp trở lên của Yêu Vương Tông, Hàng Linh Tông và Vu Quỷ Tông. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả đại điện. Bên trong đại trận, xác người chất thành núi. Long Kình Thiên vẫn không cho đại trận ngừng lại. Hắn tin rằng, với màn thảm sát đẫm máu kia, những tông môn đã đồng ý lập hắn là minh chủ như Âm Sát Tông, Nhất Kiếm Tông sẽ biết mình nên làm gì. Đây chính là sự uy hiếp tốt nhất. Một lát sau, Long Kình Thiên thấy cũng tạm được rồi, hắn vung hai tay, ánh sáng bảy màu trong đại trận biến mất, Phó Tông Chủ Yêu Thừa, Vu Lý, Mộng Linh và các Thái Thượng Trưởng Lão đều ngừng tay. Bọn họ ngừng công kích, đầu óc tỉnh táo trở lại, nhìn đống thi thể xung quanh, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hoàng. Đột nhiên, một vị Thái Thượng Trưởng Lão của Vu Quỷ Tông hướng về Long Kình Thiên quỳ xuống, sắc mặt kinh hoàng khóc lóc cầu xin, Minh Chủ, ta đồng ý tôn ngài là Minh Chủ, cầu xin ngài thả ta ra. Ta không muốn chết. Ta đã tu luyện mấy nghìn năm, trải qua bao khổ ải mới đạt đến thần cấp, ta không muốn chết, cầu xin ngài tha mạng. Lúc này, thân phận hay thể diện chẳng còn là gì nữa, nếu chết rồi thì cần những thứ đó để làm gì? Long Kình Thiên sắc mặt vẫn lạnh lùng, được, ngươi mở linh hồn hải của ngươi ra. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Long Kình Thiên chỉ tay, một đạo kim quang liền chui vào đầu vị trưởng lão. Long Kình Thiên nói, vừa rồi ta đã gieo một hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn hải của ngươi. Sau này ngươi trung thành thì không sao cả, nhưng nếu có dị tâm, dám phản bội ta, thì sẽ bị hạt giống tín ngưỡng phản phệ, sống không bằng chết. Vị Thái Thượng Trưởng Lão đó toát mồ hôi lạnh, dập đầu liên hồi, Minh Chủ, không dám, thuộc hạ vạn lần không dám, nhất định sẽ một lòng trung thành. Sau đó, Long Kình Thiên lại chỉ tay, hai đạo kim quang nữa chui vào người vị trưởng lão kia. Đây là công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần, Long Kình Thiên nói. Vị Thái Thượng Trưởng Lão của Vu Quỷ Tông mừng như điên, đa tạ Minh Chủ. Đa tạ Minh Chủ. Long Kình Thiên giơ tay, cách không kéo hắn ta ra khỏi đại trận. Có người dẫn đầu, những Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng bắt đầu cầu xin Long Kình Thiên. Bốn người Yêu Thương, Yêu Thừa, Vu Lý, Mộng Linh thấy vậy, sắc mặt tối đen đến cực điểm. Các ngươi dám phản bội ta. Yêu Thương gầm lên, chỉ vào bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão của Yêu Vương Tông, mắt tràn ngập sát ý đối mặt với tiếng gầm đó, bốn người kia run rẩy, cúi đầu không dám nhìn Yêu Thương. Nhưng một người bỗng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào Yêu Thương, ngươi nói thật khó hiểu. Chúng ta đi theo Minh Chủ, đều là một phần của các tông môn Nam Vực, lấy đâu ra cái gọi là phản bội. Hơn nữa, Minh Chủ thần công cái thế, thần uy vô địch, sau này nhất định sẽ dẫn dắt Nam Vực chúng ta thống nhất ma thần chiến trường. Yêu Thương không ngờ lại có người dám cãi lại mình, hắn phẫn nộ tung quyền ra, vô lượng thần quyền. Cửu trùng dung hợp, sơn bằng địa liệt. Không ngờ một Thái Thượng Trưởng Lão lại dám cãi lại hắn. Giết! Nhất định phải giết hắn. Trong đầu Yêu Thương chỉ còn một suy nghĩ ấy. Nhưng hắn vừa mới tung quyền thì Long Kình Thiên cũng tung quyền chặn lại. Long Kình Thiên nói với vị trưởng lão kia, yên tâm, đã đi theo ta thì mạng của các ngươi là của ta, không ai có thể lấy đi được. Đây là Long Kình Thiên muốn nói với tất cả những ai đi theo hắn đều sẽ được an toàn tuyệt đối. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia mừng rỡ cúi đầu tạ ơn Long Kình Thiên, cảm kích đến rơi nước mắt. Yêu Thương vừa kinh vừa nộ, sát ý đối với Long Kình Thiên lên đến cực điểm. Long Kình Thiên, Yêu Thương ta thề, rồi sẽ có ngày chính tay ta chặt ngươi thành trăm mảnh. Sát ý và nộ ý bạo phát từ người Yêu Thương, hình thành vô số quán linh xung quanh hắn. Long Kình Thiên cười khẩy, vậy sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó rồi. Ngay sau đó, bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão của Yêu Vương Tông cũng quy thuận Long Kình Thiên. Hắn cũng ban cho họ công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần. Sau đó là đến hai Thái Thượng Trưởng Lão của Vu Quỷ Tông, cuối cùng là ba Thái Thượng Trưởng Lão của Hàng Linh Tông. Vậy là, Long Kình Thiên đã thu phục được 9 vị thần cấp. 9 cường giả thần cấp. Bằng Chinh và Chung Mục nhìn 9 vị Thái Thượng Trưởng Lão của Yêu Vương Tông, Vu Quỷ Tông và Hàng Linh Tông đang đứng sau lưng Long Kình Thiên, cung kính như những con chó giữ nhà, sắc mặt họ sáng tối bất định. Họ không ngờ sự tình lại diễn biến thế này. Tuy họ đã tôn Long Kình Thiên làm minh chủ, nhưng họ cũng không muốn thấy thế lực của Long Kình Thiên lại mạnh đến như vậy. Nhưng bây giờ, sự việc đã không còn như họ mong muốn nữa rồi. Còn Vu Lý và Mộng Linh, Thấy các thái thượng trưởng lão thi nhau đầu hàng Long Kình Thiên, thì cũng phẫn nộ tột độ nhưng không biết làm cách nào để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai người Bằng Chinh và Chung Mục thấy Long Kình Thiên nhìn sang thì bất giác né tránh ánh mắt của hắn. Ý của Long Kình Thiên, đương nhiên họ hiểu. Chỉ là Long Kình Thiên quét mắt nhìn, thấy sắc mặt của họ như vậy, sao hắn lại không hiểu? Hắn cười khẩy, rồi nói, tông chủ Âm Sát Tông, Bằng Chinh. Có. Bằng Chinh đột nhiên bị gọi tên thì giật mình, buộc miệng đáp. Chính hắn cũng không nhận ra, khi buộc miệng đáp, thân hình hắn đã hơi cúi xuống, thần thái cũng giống như Châu Ôn, Huyết Vô Nhai khi đứng trước mặt Long Kình Thiên vậy. Long Kình Thiên cũng không vòng vo, nói thẳng, quy thuận ta thì mở linh hồn hải ra. Toàn thân hắn tỏa ra một thứ áp lực không lời, giữa trán hiện ra một đạo phù ấn kim sắc. Phù ấn này chiếu sáng cả đại điện. Hồi ở Long tộc, Tử Thiên Long Hoàng đã cho rằng đó là phù ấn thần vương, tưởng nhầm Long Kình Thiên là một viễn cổ thần vương chuyển thế. Phù ấn vừa xuất hiện, tất cả cường giả trong đại điện đều cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực, ngay cả Tử Thiên Long Hoàng đứng sau Long Kình Thiên cũng cảm thấy áp lực. Mọi người đều kinh hãi. Đây là ấn ký thần vương. Bằng Chinh thấy phù ấn trên trán Long Kình Thiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, chấn kinh thốt lên. Nghe thế, bọn Chung Mục cũng chấn kinh không kém. Thần ấn ký thần vương. Các tông chủ, thái thượng trưởng lão của một số tiểu tông môn thì càng không tin nổi. Phù ấn trên trán Long Kình Thiên tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bằng Chinh và Chung Mục càng thêm kinh hoàng, không chịu đựng nổi áp lực ấy mà quỳ xuống. Bằng Chinh và Chung Mục là cường giả cổ thần mà còn không chịu nổi, thì đừng nói đến các tiểu tông môn khác. Nhưng thứ áp lực này chủ yếu nhằm vào Bằng Chinh và Chung Mục, vì thế bọn Tử Thiên Long Hoàng không phải chịu áp lực quá lớn, vẫn có thể đứng vững. Mấy người Bằng Chinh quỳ xuống rồi nhưng áp lực từ phù ấn vẫn không ngừng tăng lên, sắc mặt hai người càng thêm kinh hoàng. Ta đồng ý, đồng ý. Bằng Chinh không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển nói. Chung Mục và các tông chủ khác cũng lần lượt quy thuận Long Kình Thiên. Thật ra, cảnh tượng Long Kình Thiên dùng thủ đoạn tàn nhẫn đã uy hiếp được các cường giả. Giờ lại có thêm ấn ký này, họ cũng giống như Tử Thiên Long Hoàng hồi đó, tưởng rằng đó là ấn ký thần vương, nên càng không có ý nghĩ phản kháng. Nhìn vô số tông chủ, thái thượng trưởng lão và trưởng lão các tông phái quỳ trước mặt mình, Long Kình Thiên lúc này mới thu ấn ký về. Khi hắn thu ấn ký về, tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một kiếp nạn. Lúc này, ánh mắt của tất cả nhìn Long Kình Thiên đã khác. Trước đó, Long Kình Thiên dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến họ sợ hãi, nhưng bây giờ, trong sự sợ hãi đó còn có cả sự cuồng nhiệt. Sau đó, Long Kình Thiên bảo Bằng Chinh, Chung Mục và những người khác mở linh hồn hải, giao hạt giống tín ngưỡng vào rồi cũng ban cho họ công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần. Trên đại điện, tất cả cường giả từ thánh cấp trở lên đều được ban cho công pháp thần cấp đỉnh giới. Nhưng ở Nam Vực có không ít các tông môn lớn nhỏ, khi Long Kình Thiên gieo hết hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn hải của mọi người, ban cho công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần thì cũng mất vài tiếng đồng hồ. Sau khi làm xong mọi việc, Long Kình Thiên không kìm được thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, ma thần chiến trường cũng đã hoàn toàn nằm trong tay hắn rồi. Vốn dĩ Long Kình Thiên muốn thống nhất ma thần chiến trường không dễ dàng như thế này. Dù hắn có sức mạnh thông thiên, nhưng các tông môn lại ở rải rác khắp nơi, muốn đến từng tông môn một cũng tốn không ít công sức. Nhưng bây giờ, Yêu Vương Tông lại bày ra lễ liên minh này, đã cho Long Kình Thiên một cơ hội tuyệt vời. Sau khi thu phục Bằng Chinh và Chung Mục, Long Kình Thiên bảo mọi người dọn dẹp thi thể. Không lâu sau, thi thể của đệ tử các tông phái đã được xử lý gọn gàng, mùi máu tanh cũng không còn. Lúc này, Long Kình Thiên phi thân lên bảo tọa trong đại điện, ngồi xuống. Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh. Bằng Chinh, Mộng Linh, Chung Mục, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn và các tông chủ, thái thượng trưởng lão của các tông môn khác ở Nam Vực cung kính đứng ở dưới. Bái kiến minh chủ. Tất cả cùng đồng thanh cung kính cúi chào, khí thế cường đại của các cường giả hội tụ lại, đánh tan cả khí lưu trên không trung. Đứng dậy đi. Long Kình Thiên gật đầu. Tạ minh chủ. Các cường giả cùng đứng thẳng dậy. Chúc mừng minh chủ thống nhất Nam Vực, minh chủ thần uy vô địch. Châu Ôn cung kính nói. Châu Ôn là người đầu tiên quy thuận Long Kình Thiên, nay hắn thống nhất Nam Vực, thế lực đại tăng, đương nhiên Châu Ôn vô cùng cao hứng. Sau Châu Ôn, Huyết Vô Nhai cũng cung kính nịnh nọt. Rồi đến lượt các tông chủ khác cũng hùa theo. Long Kình Thiên không kìm được bật cười, đè tay xuống nói, được rồi, được rồi. Thống nhất được Nam Vực đúng là rất đáng mừng. Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục, các tông chủ truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử ăn mừng 3 ngày. Ăn mừng 3 ngày. Rõ, minh chủ. Tất cả tông chủ cung kính đáp lời, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Long Kình Thiên nói, có điều, tuy Nam Vực đã thống nhất nhưng thế lực của chúng ta vẫn chưa đủ để đối kháng với ma tộc. Châu Ôn thận trọng hỏi, minh chủ muốn. Đúng, Nam vực đã thống nhất, tiếp theo ta phải thống nhất Đông vực, Bắc vực, Tây vực và cả Trung vực. Long Kình Thiên nói. Thống nhất cả ma thần chiến trường. Thống nhất cả ma thần chiến trường. Bằng Chinh, Chung Mục và những người khác đều chấn kinh. Từ khi ma thần chiến trường ra đời đến nay, bao nhiêu vạn năm nay chưa từng có ai thống nhất được ma thần chiến trường. Trước đây, họ cũng chưa từng dám nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, dù chấn kinh nhưng cũng không ai dám nghi ngờ việc Long Kình Thiên có thể thống nhất cả ma thần chiến trường. Trong một năm, ta phải thống nhất được ma thần chiến trường. Chỉ có thống nhất ma thần chiến trường thì chúng ta mới có khả năng chống lại ma tộc. Trong vòng một năm thống nhất ma thần chiến trường, bọn Huyết Vô Nhai sững sờ. Tuy họ tin Long Kình Thiên có thể thống nhất ma thần chiến trường, nhưng thời gian một năm thì cũng quá ngắn. Ma thần chiến trường rộng mênh mông không thấy điểm tận cùng, so với Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải và cả Man Hoang Đại Lục đều lớn hơn rất nhiều. Ngay cả cường giả cổ thần phi hành một vòng cũng phải mất 4, 5 tháng. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của mọi người, biết họ nghĩ gì, nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ quay lại, Hứa Tam. Có, Minh Chủ. Thái Thượng Trưởng Lão của Yêu Vương Tông, Hứa Tam, vội đứng ra, cung kính nói. Ta nghe nói Yêu Vương Tông các ngươi có Kim Canh Thủy. Long Kình Thiên hỏi. Kim Canh Thủy. Hứa Tam sững lại một chút rồi nói, đúng vậy chủ nhân. Kim Canh Thủy đang ở trong bảo khố của Yêu Vương Tông. Tốt, ngươi cho người lấy ra đây cho ta. Long Kình Thiên nói. Hứa Tam không dám chậm trễ, xin tự mình đến bảo khố. Long Kình Thiên gật đầu, Hứa Tam ra khỏi đại điện không lâu sau thì trở lại với một cái bình ngọc màu lam. Trong bình ngọc chứa đầy Kim Canh Thủy. Long Kình Thiên nhận lấy Kim Canh Thủy, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có được nó rồi. Như vậy là đã có đủ những nguyên liệu chính để luyện chế tiên đan. Nhưng vẫn còn thiếu những nguyên liệu phụ mà Huyết Ma Tông và U Linh Tông không tìm được. Sau đó, Long Kình Thiên kể tên những thứ chưa tìm được, bảo các tông chủ trong đại điện cho đệ tử đi tìm. Đương nhiên là các tông chủ cung kính nhận lệnh, thậm chí có người có sẵn trong không gian giới chỉ thì dâng lên ngay. Với những người này, Long Kình Thiên cũng không keo kiệt, căn cứ vào lượng linh dược ít nhiều mà ban cho thần khí tinh thuần. Linh dược trong Trấn Thiên Tháp dần chất nhiều như núi. Nam vực có mấy trăm tông môn, dù mỗi tông môn chỉ có một chút thì tích lũy lại cũng được một lượng kinh người. Sau khi tất cả đã dâng linh dược lên, Long Kình Thiên trầm ngâm nói, sau này, các ngươi thống nhất gọi ta là chủ nhân đi. Như vậy sẽ thống nhất hơn. Nếu không, sau này các tông phái gọi là minh chủ mà Long tộc lại gọi là chủ nhân thì hơi loạn. Vâng, chủ nhân. Mấy người Bằng Chinh ngừng một chút rồi đều cung kính đáp. Với họ bây giờ, minh chủ hay chủ nhân cũng như nhau, đương nhiên họ cũng không dám nói chữ không. Sau đó, Long Kình Thiên phong Bằng Chinh, Mộng Linh và Chung Mục làm ba đại trưởng lão vương. Còn Hứa Tam, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn và các cường giả thần cấp của các tông phái khác thì làm trưởng lão. Hiện tại bên phe Long Kình Thiên, bao gồm cả Tử Thiên Long Hoàng thì có 4 cổ thần, 38 thần cấp. 4 cổ thần, 38 thần cấp. Còn về thánh cấp thì có hơn 1.000 người. Trên Thiên Mang Vị Diện, nơi mạnh nhất không phải là Thiên Mang Vị Diện, không phải Loạn Hải, cũng không phải Man Hoang Đại Lục, mà chính là Ma Thần Chiến Trường. Ma Thần Chiến Trường được chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Ngũ Vực. Thế lực ở mỗi vực đều mạnh hơn Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải hay Man Hoang Đại Lục. Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Sảnh hồi đó, lão tổ là cường giả hoàng cấp, ở thành trì đó đã là một trong mấy chục cường giả đỉnh cấp, nhưng đệ tử hoàng cấp ở U Linh Tông, Vu Quỷ Tông hay Huyết Ma Tông thì chỉ là hạng thấp nhất. Đương nhiên, trong ngũ vực của Ma Thần Chiến Trường, thế lực của Nam vực đã là rất mạnh rồi. Trong ngũ vực, Trung vực là mạnh nhất, rồi đến Nam vực. Tiếp đó lần lượt là Đông, Tây và Bắc vực. Sau khi ban chức trưởng lão vương, trưởng lão cho các cường giả cổ thần và thần cấp, Long Kình Thiên lại ban chức chiến tướng cho hơn 1.000 cường giả thánh cấp. Ba người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng thì Long Kình Thiên không ban cho bất cứ chức vị gì. Nhưng mọi người đều biết, địa vị của ba người này còn cao hơn cả trưởng lão vương. Nhìn các cường giả trong đại điện, Long Kình Thiên trầm ngâm rồi nói, sau này, tông môn của các ngươi tất cả chuyển hết đến đây. Như vậy thế lực mới được tập trung, chứ nếu phân tán khắp nơi thì dù đối kháng với ma tộc hay bất cứ thế lực nào cũng không có lợi. Chuyển hết đến đây. Các cường giả kinh ngạc. Châu Ôn tiến lên trước, thận trọng nói, chủ nhân, sơn mạch của Yêu Vương Tông tuy lớn nhưng nếu tất cả chuyển hết đến thì liệu có tuy sơn mạch của Yêu Vương Tông rất lớn, nhưng không thể dung nạp hết được các tông môn. Hơn nữa, khi các tông môn đến đây, còn phải xây dựng cung điện, trường tu luyện, đó cũng là một công trình lớn. Ý của Châu Ôn, đương nhiên Long Kình Thiên hiểu. Hắn phẩy tay, nói, điều này các ngươi không cần lo. Các ngươi ra ngoài đại điện với ta. Nói rồi hắn cùng ba người Tử Thiên Long Hoàng bay ra ngoài.